Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 83. Chương 821 Lương Bản nổi giận 2. Những người một mực lưu tâm động tĩnh trong ngoài khách sạn, kể cả Diễu Khánh ở trong đó, đợi đã lâu nhưng đều không thể nhìn thấy Kỳ Nguyệt Lang hiện thân. Trái lại, họ nhìn thấy đám nhân mã Cống Sơn đường thủ tại bên ngoài khách sạn đột nhiên rút hết đi. Thấy tình trạng này, Diễu Khánh thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rằng mặt mũi của lão bản nương đã có hiệu quả. Chỉ cần phía bên Nhiếp Nhật Phục không nhúng tay vào liền dễ làm, hắn không sợ Lương Bản, bởi vì hắn nắm nhược điểm của Lương Bản trong tay mình. Giấu mình trong chiếc áo đứng ngoài khách sạn, Đoạn Vân Du nhìn thấy tận mắt cảnh này, sau đó lại nghe tai mắt từ trong đi ra báo cáo, y liền thở phào nhẹ nhõm. Y còn chưa có bản lĩnh ảnh hưởng được Cống Sơn Đường, chỉ cần thế lực quản lý khối lũy thành không can thiệp vào là được, kế hoạch của y lại vượt qua một bước. Đương nhiên, y cũng không quên căn dặn tai mắt của mình, e rằng Lương Bản sẽ không dễ dàng bỏ qua, hãy để mắt tới nhất cử nhất động của Lương Bản. Không còn cách nào khác, bố cục chính là như vậy, thỉnh thoảng y phải xuất thủ xem xét can thiệp để tránh kế hoạch lệch khỏi phương hướng. Về phần Lương Bản, khẳng định là xù hết cả lông lên. Khi gã biết được người của Cống Sơn Đường không bắt hung thủ mà đã rút lui, Lương Bản lập tức nổi giận, quả thực là lửa giận ngút trời. Không vừa lòng không buông bỏ, kêu gào ầm ĩ tại trong khách sạn, nói cái gì mà dám đánh mặt mũi Lương gia ảo vọng. Không ai dám đứng ra tiếp lấy những lời này của gã. Ngụy Ước thực sự là chịu không nổi nữa, không còn cách nào khác, đành phải cưỡng ép kéo Lương Bản về phòng của mình. Đóng cửa phòng lại, sau đó kéo Lương Bản vào phía bên trong, rồi bất chợt đưa tay bóp lấy cổ gã, đẩy Lương Bản ép vào tường, trầm giọng trách mắng, ngươi điên rồi sao? La hét om sòm làm gì? Ngươi có thể biểu hiện ra đẳng cấp hơn chút hay không? Có thể chừa chút thể diện cho Lương gia hay không chứ? Ngươi làm ầm ĩ lên cho tất cả mọi người đều biết, sau đó Lương gia lại không ra mặt cho ngươi, ta xem ngươi còn sĩ diện như thế nào? Ta đã nói rồi, nếu muốn xả giận có thể làm âm thầm, nói ngươi đừng có đi kiện cáo với Cống Sơn Đường, ngươi cứ muốn đi, bây giờ đã thấy được chưa? Ngươi phi lễ nữ nhân của Nhiếp Nhật Phục, bị ngươi cấp đánh, còn chạy đến chỗ Nhiếp Nhật Phục nói Nhiếp Nhật Phục ra mặt giúp ngươi, đầu óc ngươi nghĩ như thế nào chứ? Cho dù là gia chủ của Lương gia các ngươi đến đây, cũng không thể không nói đạo lý như vậy nha. Người ta không đùa chết ngươi đã là cho Lương gia mặt mũi rồi, ngươi còn làm ầm ĩ cái quỷ gì chứ? Nói đến đây, y dường như tức giận chịu không nổi, rầm một tiếng, vậy mà lại cho Lương Bản ăn một quyền vào bụng. Không muốn giận cũng không được, cứ tiếp tục bị tên chết tiệt này giày vò như vậy, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được giữa y và Lương Bản có quan hệ không cạn. Muốn giả vờ nịnh bợ tên nhóc con này cũng không thể giả vờ được, đến lúc đó làm sao còn có thể tiếp tục kế hoạch. Y không biết đây là lần thứ mấy mình phải hối hận rồi, hối hận vì sao mình lại đi hợp tác với loại người như vậy. Nhưng y đã đâm lao đành phải theo lao, kéo đi gần một nửa nhân mã của Sơn Hải Bang để tự lập môn hộ. Đã hứa hẹn một số thứ với các huynh đệ, nếu không thể thực hiện mà không có lý do chính đáng thì ổn được sao? Người có đại danh lừng lẫy tại Thiên Tích Sơn như y không giống với những người thông thường tới đây lăn lộn trong các bang phái. Y ở tại Thiên Tích Sơn này thời gian đã quá lâu, làm gì còn có bí mật cơ bản gì nữa, là nhân sĩ phương nào hay tên thật gì gì đó, các loại chi tiết đã bị bộc lộ từ lâu. Lương Bản đau đớn co rúm lại, đau toát mồ hôi, gã vốn đã bị đánh gãy một cây xương sườn, sắc mặt tái nhợt, há miệng thở hổn hển. Qua cơn tức giận, Ngụy Ước không thể không hỗ trợ cứu chữa. Khi ánh mắt rời khỏi gã thì trong mắt Lương Bản hiện lên sự oán hận. Làm cái này một chút, làm cái kia một chút, sắc trời bên ngoài đã tối đen, rất nhiều chuyện thừa dịp bóng đêm bắt đầu diễn ra. Dựa tại trên sân thượng, Liên Hư lâng lâng mùi rượu, trong tay không ngừng nâng lên rượu ngon, thỉnh thoảng lại phiền muộn lẩm bẩm, hỏi hồ nữ có biết vì sao nàng đặt tên cho khách sạn là Thạch Tâm Cư hay không. Xảy ra chuyện như vậy, lòng nàng ta tràn đầy mong đợi, nhưng cuối cùng vẫn không thể chờ thấy Nhiếp Nhật Phục, thậm chí còn không có một câu nhắn gửi nào cho nàng, theo lời nàng nói đó là ý chí sắt đá. Sau khi gặp mặt các thành viên Hạt Tử Bang, trở về tới nơi Diễu Khánh lại lải nhải với Mục Ngạo Thiết, nói Mục Ngạo Thiết nhanh chóng hết sức đi tìm Liên Ngư xác nhận thông tin. Bang chủ Đoạn Vân Du của Phi Ưng Bang thì lại gặp mặt cơ sở ngầm sắp xếp trong Thạch Tâm Cư, nội dung quan tâm trọng điểm chính là động tĩnh của Lương Bản. Sau khi biết được những lời nói điên cuồng của Lương Bản, Đoạn Vân Du rất lo lắng cho kế hoạch của mình. mãi mới trở lại bình thường. Biểu hiện của Lương Bàn có vẻ đã yên tĩnh, cũng không tiện một mực ở lại trong căn phòng của Ngụy Ước, giấu mình trong chiếc áo choàng âm trầm khó chịu trở về căn phòng của mình. Cửa đóng lại, vừa mới đi vào trong phòng, đang định cầm lên một thứ để nện xả giận, động tác của gã chợt cứng lại. Gã nhìn thấy trong bóng tối một góc phòng có một người đeo mặt nạ màu đen ngồi ở đó, người này cũng khoác áo choàng. Nhìn thấy người này, trên mặt Lương Bàn lộ ra vẻ sợ hãi, chậm rãi thả đồ vật trên tay xuống, đi tới trước mặt đối phương, hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Người bịt mặt hỏi một đằng, trả lời một nẻo, giọng nói khàn khàn, ngươi muốn làm gì? Lương Bàn cởi áo choàng ra, cởi y phục dính máu trên người, không phải là ta muốn làm gì, mà là mời tiên sinh nhìn xem người khác đã làm gì với ta, mời tiên sinh, giúp ta xả cơn giận này. Người bịt mặt bình tĩnh nói, ta lặp lại một lần nữa, hãy làm theo lời Ngụy Ước nói, giúp hắn nắm lấy đồng tước hổ. Về phần những tiểu động tác khác, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đừng tưởng rằng mình làm bừa làm càn một lần, dẫn đến thế cục không chứa được ngươi, liền có thể bị loại. Nếu việc này thất bại, ngươi phải chôn cùng. Lương Bàn bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, gã nắm chặt song quyền, cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Người bịt mặt không trả lời, trực tiếp đứng dậy rời đi, đi thẳng ra sân thượng, nhảy ra ngoài. Đến khi Lương Bàn bước nhanh chạy tới, nhìn quanh khắp nơi, nhưng đã không thấy được gì, một cái bóng cũng không có, đối phương giống như một con rơi đã biến mất trong bóng đêm. Chương 822, mất tích. Tại cửa vào phòng bang chủ Tinh Nguyệt bang, phụ nhân tên là Tạ Nhi cầm chiếc lược trong tay, mở cửa ra một nửa, đứng nghe một gã bang đồ của Tinh Nguyệt bang nói nhỏ một lúc rồi khẽ gật đầu. Bang đồ nói xong lui ra, Tạ Nhi đóng cửa phòng lại, đi qua phòng sảnh phòng thẳng ra ngoài sân thượng. Trên sân thượng, bang chủ Cô Dương ngồi dựa trên một chiếc ghế, lặng lẽ nhìn chằm chằm bầu trời sao đầy lấp lánh. Mái tóc xõa ra phất phơ theo gió đêm, thỉnh thoảng có thể thấy được những sợi tóc bạc lác đác dưới ánh trăng. Tạ Nhi đi tới phía sau, vén tóc bà ta lên chậm rãi chải tóc, đồng thời bẩm báo, Lương Bàn đã trở về phòng mình. Cô Dương hừ một tiếng, mỉm cười nói, tên Lương Bàn này làm ầm ĩ thật đúng thời gian. Tạ Nhi hơi khựng lại động tác chải tóc trên tay, kinh ngạc hỏi, bang chủ, ý của ngài là tên Lương Bàn này có vấn đề? Cô Dương cười ha hả, có vấn đề hay không, ta không biết, chỉ là trò ầm ĩ này đến thật đúng lúc, không đến sớm, không đến muộn, lại xuất hiện ngay trước khi sự kiện đồng tước võ bắt đầu. Đứng trước lợi ích lớn như vậy, có xuất hiện chuyện ngạc nhiên kỳ quái gì đó cũng không phải chuyện lạ. Tạ Nhi hoài nghi, Lương gia muốn nhúng tay vào đồng tước hồ sao? Cô Dương lần nữa cười ha hả, không biết có phải có người đang hát sướng hay không, nhưng kẻ kêu to nhất thường không phải là nhân vật chính. Nói đi cũng phải nói lại, Lương gia còn có thể trừ tà, có một con cháu Lương gia đặt tại nơi này cũng tốt. Mọi người không biết vị Lương đại thiếu định làm gì, sẽ không dám tùy tiện sử dụng tới các loại thủ đoạn đã chuẩn bị ra bên ngoài. Tại trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế đều vô dụng, sự việc trái lại trở nên đơn giản hơn. Ngươi không thấy mấy nhà kia đều không có phản ứng gì sao, tất cả đều ở một bên quan sát. Tạ Nhi trầm ngâm tiếp tục chải đầu cho bà ta. Với thân hình hơi mập mạp, nước da ngăm đen, bang chủ Kim Thiền Bang chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng. Thủ hạ Tâm Phúc Trích Ngọc Sơn đứng tại cửa vào thì thầm to nhỏ một hồi với người trong bang, sau đó bước nhanh trở vào, cất tiếng bẩm báo, bang chủ, Lương Bàn đã trở về phòng. Trầm Kim Thiền gật đầu, tiếp tục bước tới bước lui, lẩm bẩm thì thầm một mình, nền tảng của Lương Bàn lộ rõ ra đó, đơn giản là có bối cảnh Lương gia. Thực sự khiến người ta không mò ra sâu cạn chính là hai tên hạt tử bang kia, vậy mà lại dám đánh con cháu của Lương gia ảo vọng. Rốt cuộc không biết có lai lịch như thế nào. Trích Ngọc Sơn nói, tên Trương Tùy kia hẳn là ngủ lại trong phòng ngủ của Liên Ngư rồi. Cô nam quả nữ với nhau, quỷ mới biết rõ đã xảy ra chuyện gì, còn chuyện Lương Bàn muốn Liên Ngư phải khuất phục rất rõ ràng. Nguyên nhân xảy ra sự việc đó đến 8-9 phần 10 là có liên quan đến việc tranh giành tình nhân, chắc hẳn không quan hệ nhiều lắm đến lai lịch gì gì đó. Trầm Kim Thiền dừng bước, nghiêng đầu liếc gã, hỏi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hai tên đó có thể xuất hiện tại trong bữa tiệc của Liên Ngư là nhờ rút thăm đi. Ách! Trích Ngọc Sơn ngẩn người sửng sốt, mặc dù hiểu rằng trong lời nói của bang chủ có ám chỉ, nhưng gã vẫn nhịn không được nhắc nhở, Liên Ngư quả thực thỉnh thoảng có làm chuyện rút thăm tương tự. Theo những gì điều tra được, có vẻ như không có mục đích gì đặc biệt. Trầm Kim Thiền hơi lắc đầu, lại tiếp tục cất bước đi tới đi lui, có lẽ khiến cho mọi người không nhìn ra được mục đích chính là mục đích. Không quan tâm lần trước, cô ta mở tiệc là để chiêu đãi ai. Tình cờ bắt thăm trúng một vị bang chủ hạt tử bang, vì vậy sau đó hạt tử bang này cũng đăng ký tham gia sự kiện đồng tước võ, ngươi cảm thấy như vậy bình thường sao? Ngươi cũng nói tên to con đó có thể đã quan hệ với Liên Ngư, nhưng Liên Ngư là người nào? Kinh doanh khách sạn này nhiều năm, nhân vật dạng nào mà chưa gặp qua? Chuyện cho tới bây giờ, quay đầu suy nghĩ lại, nữ nhân đó, danh gì a lợi gì a, ở trong lòng đã phân biệt rõ ràng, sống đến bây giờ, trong lòng cũng đã hiểu rõ mình mong muốn cái gì. Loại nữ nhân như vậy làm sao có thể dễ dàng vừa gặp đã yêu, vừa gặp một nam nhân lần đầu tiên đã muốn nhào tới, lại còn ngay trước mắt bao nhiêu người. Ngươi có thể tin được sao? Nghe nói như vậy, Trích Ngọc Sơn cũng cảm thấy kinh ngạc và rất nghi hoặc. Trầm Kim Thiền dừng bước lại, quay nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện gì khác, chỉ với việc vừa gặp đã yêu. Lại còn có thể ngủ lại trong phòng của Liên Ngư, nếu nói chỉ một nam nhân tình cờ bắt thăm chúng liền có được đãi ngộ như vậy, ta chắc chắn không tin. Liên Ngư có thể bắt chúng bọn họ, 8-9 phần 10 là bởi vì phía sau hai tên này có gì đó. Lúc này Triết Ngọc Sơn cũng gật đầu tán đồng, bang chủ nói như thế, quả thực hợp lý, dám mập mờ với Liên Ngư, không sợ Nhiếp Nhật Phục tính sổ. Đánh lương bàn cũng không chút lo lắng, không hề có ý định chạy trốn, việc này không phải chỉ gan lớn là có thể giải thích được. Trầm Kim Thiền chợt xì một tiếng giống như tự diễu, theo lý thuyết, nếu ngay cả Nhiếp Nhật Phục và Lương Gia đều không sợ, lấy đồng. Tước hồ còn là chuyện khó sao? Những hành động vòng vòng vo vo hiện tại nhìn hoa cả mắt. Lần này, ta thật sự không thể đoán được tình hình sâu cạn như thế nào, làm cho bối rối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vận may của chúng ta thực sự cũng không được tốt, vậy mà không thể sắp xếp được một tai mắt nào vào hạt tử bang, nếu không, đã có thể dò xét được sâu cạn của bên đó. Trích Ngọc Sơn, mấy nhà khác rất có khả năng đã cài được người vào trong đó. Chúng ta có thể nghĩ cách tìm hiểu thông tin từ phía bọn họ. Trầm Kim Thiền hừ lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta chạm mặt bọn họ thì chưa từng hỏi qua sao? Kẻ nào cũng giả bộ thuần khiết, lại còn giả vờ dò hỏi thông tin từ chỗ ta. Không một tên nào tốt, con mẹ nó, tất cả đều là cáo giả. Trích Ngọc Sơn rất đồng ý với nhận xét này, gã biết rõ tình hình hạt tử bang tuyển chọn người lúc đó, trong đó chắc chắn có gian tế của bang phái khác trà trộn vào. Trầm Kim Thiền mắng xong lại không quên dặn dò một câu, cho nên cũng phải theo dõi sát sao tình hình của mấy nhà đó cho ta. Chúng ta không thể cứ lao tới trước như con ruồi không đầu. Bang chủ yên tâm, Trích Ngọc Sơn khẳng định. Sau khi bị thương, Lương Bàn tắm rửa, thay một bộ y phục sạch sẽ, đi ra sân thượng một mình uống rượu giải sầu, tâm tình rõ ràng không tốt, ánh mắt mờ mịt trong cảnh đêm. Nốc cạn một chén, trong lúc đang rót một chén rượu khác, gã chợt dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, giống như nghe được động tĩnh gì đó. Lại có khách không mời mà đến hay sao? Gã bỏ chén rượu xuống, thận trọng cảnh giác quay trở vào trong phòng, kiểm tra khắp nơi, không phát hiện thấy người nào. Nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện thấy trên sàn nhà chỗ cửa vào có một tờ giấy, hẳn là được nhét vào qua khe cửa. Gã tiến đến nhặt lên nhìn, thấy trên giấy có chữ viết, chỉ thoáng liếc nhìn qua một cái, gã nhanh chóng mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài, nhưng làm sao còn có thể nhìn thấy bóng người nào. Nhìn chằm chằm bên ngoài quan sát một chút, gã lại lùi vào trong phòng, đóng cửa lại, xem lại kỹ nội dung trên giấy. Chỉ nhìn thấy bên trên chỉ có hai hàng chữ, Công Sơn Đường Bất Công, mỗ có thể giúp Lương Huynh báo thù, một chiếc kiệu đỉnh vàng, mỗ đợi ngoài khách sạn. Lương Bàn ở trong phòng đi tới đi lui, lắc lắc đầu nhìn chằm chằm nội dung trên giấy, suy nghĩ rất lâu, không biết là ai gửi thư và có ý định làm gì. Suy đi nghĩ lại, đơn giản chỉ có hai khả năng, một là muốn bám vào Lương gia, hai là mưu đồ gây rối. Suy nghĩ một hồi, gã cũng muốn nhìn xem là kẻ nào đang có ý đồ với mình. Sau khi đã có ý định, gã lập tức đi tới sân thượng phía bên bách trượng đình, vươn đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy một chiếc kiệu khiêng đỉnh vàng đang chờ phía dưới. Trở vào trong phòng, cầm lấy chiếc phiến của mình, nó vốn rơi tại trong phòng Liên Ngư, là Liên Ngư sai người trả lại. Ra khỏi cửa, đi thang dây xuống. Dưới tầng trệt, băng qua đại sảnh, đi thẳng ra khách sạn, ánh mắt đảo qua, khóa chặt chiếc kiệu khiêng đỉnh vàng đang chờ phía ngoài mấy chục trượng. Gã đi thẳng đến, không để ý đến ánh mắt quan sát của hai gã khiêng kiệu, nghênh ngang ngồi lên, thuận thế nằm xuống. Hai gã khiêng kiệu nhìn nhau, lập tức nhấc kiệu lên, nhanh chóng rời đi. không thể không nói, Lương Bàn quả thực đủ tự đại, không chút nào lo lắng có người nào mưu hại mình. Gã không quan tâm người ta muốn khiêng mình đi đâu, nằm ở trên kiệu mềm thảnh thơi phe phẩy chiếc phiến, có cảm giác không coi ai ra gì. Đi một lúc lâu, vòng vo một hồi, khi mà chính gã cũng không biết mình đã được đưa đến nơi nào thì sau khi rẽ qua một ngã rẽ phía trước, bên trên đột nhiên có người hô lên, dừng. Hai gã khiêng kiệu ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy bên trong một hang đá trên cao có một người đàn ông đứng đó phất tay ra hiệu, hai tên kiệu phu lập tức dừng lại. Mau lên đây! Người đàn ông che mặt phất tay với Lương Bàn, giọng điệu có vẻ rất khẩn trương. Lương Bàn vừa mới lắc mình bay lên trên, liền thấy tại cửa hang động đối diện có một người nhảy xuống. Là một người ăn mặc tương tự như gã, phi thân rơi vào trong kiệu, xòe chiếc phiến ra che lấy gương mặt, được cỗ kiệu nhanh chóng khiêng đi. Lương Bàn quay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh, người bịt mặt phất tay ra hiệu, mời. Hai người lúc này đi vào trong hang. Về phần chiếc kiệu kia, cuối cùng bởi vì Lương Bàn ở trên kiệu cứ một mực che mặt nên liên tiếp gặp phải người áp sát vào, cuối cùng đã bị ép dừng lại. Ép dừng lại tự nhiên là muốn hỏi thăm tình hình, kết quả có thể tưởng tượng được, hai tên kiệu phu và Lương Bàn giả không thuộc bất kỳ một thế lực nào. Chỉ là được người tạm thời thuê mướn, mỗi người 10 vạn lượng bạc, rồi cứ đi vòng vòng trong khối lũy thành theo hướng dẫn mà thôi. Những nhân viên liên quan lập tức lao tới nơi Lương Bàn rời kiệu, nhưng đâu còn có thể tìm thấy bóng người. Mất tích rồi, Liên Hư đang ngồi đọc sách trên ghế bật đứng lên, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cho dù như thế nào, nàng ta đều không muốn Lương Bàn xảy ra chuyện gì không hay, nếu thật sự rước người Lương ra tới đây, chỉ với sự dính líu giữa nàng và Lương Bàn gần đây là sẽ không thoát thân được. Là người báo cho biết tình hình, hồ nữ nói, rõ ràng là có kế hoạch tránh né, nếu không có Lương Bàn phối hợp là không thể làm được, chắc hẳn không có việc gì. Liên Hư cuộn cuốn sách lại, vỗ vỗ vào lòng bàn tay mình, xảy ra chuyện tại thời điểm này sẽ không phải là sự trùng hợp, e rằng có liên quan tới việc Lương Bàn bị đánh. Cũng không biết vị Lương đại công tử này muốn làm gì. Chỉ mong Trương Tùy nói chuyện giữ lời, thật sự có thể ngăn chặn được gã phát uy. Hiện tại, nàng ta cực kỳ lo lắng Lương Bàn đang liên hệ với thế lực của Lương gia. Nếu thực sự là như vậy, sợ rằng một trận cuồng phong bão táp sắp hàng lâm tới khối lũy thành này. Bên trong khách, sạn Thạch Tâm Cư, các bên đăng ký tham gia sự kiện đồng tước võ đều bởi vì việc Lương Bàn đột nhiên mất tích trở nên kinh nghi bất an. Trái lại, hai người có xung đột trực tiếp với Lương Bàn là Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết thì không quan tâm bởi vì bọn hắn mù tịt, hoàn toàn không biết tình hình. Lúc này Diễu Khánh đang bận rộn xua đuổi Mục Ngạo Thiết đi gặp riêng Liên Ngư, giống như là miệng của Nam Trúc vậy, lãi nhảy không ngừng bên tai Mục Ngạo Thiết. Chui tới chui lui, quẹo qua quẹo lại, trên đường đi, Lương Bàn mấy lần nổi cáu. Cuối cùng sau khi chui ra một cái cửa động hai người mới dừng lại. Bầu trời bên ngoài động đầy sao lấp lánh, trên tảng đá có một người đứng đưa lưng về phía này. Nghe tiếng động, người đó quay đầu lại, trên mặt cũng đeo mặt nạ, y chủ động chắp tay chào Lương Bàn, đã để Lương huynh mệt nhọc, thực sự xin lỗi. Lương Bàn phe phẩy chiếc phiến đi tới trước mặt, không vui hỏi, lén lén lút lút, không có mặt mũi gặp người sao? Ngươi là ai? Người đeo mặt nạ nói, ta là ai không quan trọng. Chỉ là ngưỡng mộ Lương huynh, muốn kết giao bằng hữu với Lương huynh. Trong lời nói bộc lộ rõ ràng hàm ý muốn dựa vào. Đối với chuyện như thế này, Lương Bàn không có gì kinh ngạc, gã đã gặp quá nhiều kẻ muốn bám vào Lương gia nhà gã rồi, gã hừ lạnh nói, ngay cả mặt mũi cũng không lộ, còn kết bạn với ai. Người đeo mặt nạ, lộ mặt khẳng định là sẽ lộ, nhưng trước tiên làm xong việc giúp Lương huynh rồi lộ mặt cũng không trễ. Nếu không làm sao có mặt mũi gặp Lương huynh. Lương Bàn phe phẩy cây quạt, nhìn đối phương từ trên xuống dưới, ngươi tính là thứ gì, chuyện ta muốn làm còn cần ngươi sao? Hy vọng Lương huynh cho ta một cơ hội làm việc. Người đeo mặt nạ cất lời khách khí, sau đó trực tiếp hỏi thẳng, Lương huynh muốn hai tên hạt tử bang đó chết như thế nào cũng được, chỉ cần Lương huynh nói ra, ta đều có thể làm được giúp Lương huynh. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 823, không nhọc đại giá của ngài. Ta nói cái gì ngươi làm cái đó? Lương Bàn cười nhạt, ngươi là ai, vì sao ta phải tin tưởng ngươi? Người đeo mặt nạ, Lương huynh không cần tin tưởng ta, chỉ cần nhìn xem ta có thể làm được hay không. Đối với Lương huynh mà nói, đây chỉ là chuyện một câu nói rồi nhìn kết quả mà thôi, cũng không có mất mát gì. Lương Bàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của y lộ ra sau mặt nạ, chỉ đơn giản như vậy. Người đeo mặt nạ, chỉ đơn giản như vậy. Kết quả sẽ chứng minh ta có tư cách trở thành bằng hữu của Lương huynh hay không. Lương Bàn cất tiếng cười ha hả, ngoài cười nhưng trong không cười. Gã từng gặp được nhiều kiểu nhiều cách muốn nịnh bợ Lương gia, nhưng dùng cách này để tiếp cận thì đây là lần đầu tiên gặp được. Tại thời điểm gã còn đang suy tư cân nhắc, người đeo mặt nạ lại cất tiếng hỏi, Lương huynh muốn hai tên đó chết như thế nào? Lương Bản phẩy chiếc phiến thờ ơ nói, ta muốn người sống, không muốn tay chân. Người đeo mặt nạ hơi ngớ người một chút, rồi lập tức hiểu được ý của đối phương, chính là muốn chặt đứt chân tay của hai tên đó giao cho gã, lập tức gật đầu đáp, không có vấn đề. Lương Bản lại hỏi, người đang ở bên trong khối lũy thành, ngươi dám động thủ trong khối lũy thành sao? Đây là địa bàn của Nhiếp Nhật Phục, ngay tại dưới mí mắt của hắn, không cho phép lén lút đánh giết giết, nếu không, tất cả sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Người đeo mặt nạ, cho nên, thỉnh cầu Lương huynh cho ta một chút thời gian, chờ khi hắn ra khỏi thành ta sẽ động thủ. Lương Bàn, một khi người ta chạy ra khỏi thành, e rằng không còn do ngươi nữa rồi. Người đeo mặt nạ, bọn hắn chạy không thoát, bên người bọn hắn có người của ta. Lương Bàn im lặng, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đối phương, cũng đang suy nghĩ xem kẻ này là ai. Người đeo mặt nạ lại nhấn mạnh lần nữa, Lương huynh chỉ cần ngồi xem kết quả, cũng không có mất mát gì. Chỉ mong ngươi có thể trở thành bằng hữu của ta. Lương Bàn ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Lời này tương đương với việc đã đồng ý, thực ra gã cũng không còn cách nào, thái độ im hơi lặng tiếng của Nhiếp Nhật Phục đồng nghĩa với việc không nể mặt gã. Trong tình huống như vậy, với một người dám đánh gã, đánh con cháu của Lương gia, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì không biết rõ nền tảng sâu cạn của hung thủ. Cho dù gã muốn dùng thân phận con cháu của Lương gia để kích động người khác hỗ trợ động thủ, người bình thường cũng không dám hành động lỗ mãng. Điều khó xử nhất chính là gã không có năng lực vận dụng thế lực của Lương gia để báo thù. Có lẽ có rất nhiều người đang chờ xem gã sẽ báo thù như thế nào, gã cũng không muốn tự bêu xấu. Bất kể một loạt hành vi của gã tại Thạch Tâm Cư có mục đích thực sự là gì, những thông tin có liên quan mà Thanh Nha cung cấp cho Dữ Khánh đại khái không có sai. Gã đúng là một kẻ dựa vào vẻ ngoài để sống, vì vậy gã cũng là một kẻ coi trọng thể diện, bị người ta đánh thành như vậy, gã quả thực khó thể nuốt trôi được cục tức này. Đang lúc buồn ngủ có người đưa gối tới, mà còn không mất mát gì, tại sao không tiếp nhận? Người đeo mặt nạ không giữ lại, rõ ràng cũng không có chuyện gì khác, chắp tay cung kính đưa tiễn, Lương huynh đi thong thả, thứ cho không thể đưa tiễn. Lương Bàn giơ chiếc phiến trong tay lên, quay lưng về phía y, lắc lắc, không biết có phải là thể hiện không cần đưa tiễn hay không. Khi gã rời đi, người che mặt lúc trước dẫn gã tới lại xuất hiện, đưa tiễn gã một đoạn đường. Bóng lưng khách vừa biến mất tại bên trong thông đạo, phía sau một chỗ vách đá lồi lên ở bên cạnh chợt nhảy lộn ra một người, không phải ai khác, chính là tam đương gia của Hạt Tử Bang, Đồng Tại Thiên. Gã tiến đến bên cạnh người đeo mặt nạ, kinh ngạc hỏi, bang chủ muốn giết chết Chu Khánh và Trương Tùy giúp gã sao? Khi được biết nhị đương gia Hạt Tử Bang đánh người của Lương gia ảo vọng, gã cũng rất sợ hãi, vạn nhất Lương gia ra tay, không nói sẽ giết hết toàn bộ Hạt Tử Bang. Nhưng những người làm nhị đương gia, tam đương gia như gã là sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm rất cao, chết cũng không sao, chỉ sợ chết quá oan uổng. Việc này không phải là phía bên Phi Ưng Bang nói cho gã biết, chỉ là gã vốn quan tâm tới hai người Dữ Khánh. Khi Lương Bàn kéo người của Cống Sơn Đường đến chặn kín trước Thạch Tâm Cư, người cố tình chú ý không khó để dò xét tình hình. Gã giật mình kinh hãi, lập tức chạy đi tìm Đoạn Vân Du, thương lượng xem nên làm gì bây giờ, kết quả được dẫn đến nơi này. Người đeo mặt nạ được gã xưng là bang chủ cũng bộc lộ ra giọng nói thực của mình, chính là bang chủ Đoạn Vân Du của Phi Ưng Bang, giết chết bọn họ, thứ chúng ta muốn tìm phải làm sao. Giết chết bọn họ ai dám đảm bảo nhất định có thể trở thành bạn của Lương gia. Đồng Tại Thiên không hiểu, vậy bang chủ ngài tìm gã đến đây làm như vậy để làm gì? Đoạn Vân Du, để cho gã nghĩ lầm rằng bọn ta muốn nịnh bợ Lương gia, muốn nịnh bợ hắn, có ý gì? Đồng Tại Thiên thoáng sửng sốt, rồi lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hai mắt tỏa sáng, hỏi, ý của bang chủ là, làm cho gã chờ chúng ta báo thù giúp gã, để cho gã không có những hành động khác đối với hai tên kia, nói ngắn gọn trong một từ là kéo dài, có phải như vậy không? Đoạn Vân Du gật đầu, đúng, chính là muốn ngăn chặn gã. Ngoài cách này ra, ta tạm thời cũng không có biện pháp nào khác. Vấn đề là, giúp hoặc không giúp, đối với chúng ta đều không có lợi. Hơn nữa, thực lực chúng ta không đủ, cũng không biết vũng nước liên quan này sâu bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên ta làm loại chuyện tiếp xúc với thế lực như Lương gia ảo vọng, ta cũng rất phập phồng lo sợ à. Rất sợ hơi có sơ ý, những chuyện xảy ra theo đó sẽ nghiền nát chúng ta thành mảnh vụn. Có một câu y không có nói ra, đây là lý do y không dám lộ mặt. Đồng Tại Thiên bội phục từ tận đáy lòng, nhận thấy bang chủ xứng đáng là bang chủ, quả nhiên là luôn luôn sáng suốt. Vậy mà lại có thể nghĩ ra được biện pháp nhìn như đơn giản này để ảnh hưởng thế cục. Đây cũng là lý do gã và những người khác sẵn lòng đi theo, bởi vì có thể nhìn thấy tương lai. Nhưng gã ít nhiều vẫn có chút lo lắng, bang chủ, ngài xác định làm như vậy có thể ngăn chặn Lương Bản sao? Đoạn Vân Du, trên đường đón gã đến đây, sở dĩ phải đi vòng vèo một chút, vừa là để cắt đuôi, vừa là để quan sát xem gã có dẫn theo người tới hay không. Gã có thể đi đến đây một mình là đã thành công hơn phân nửa. Nói chung, có thể kéo dài bao lâu tính bấy lâu. Ngươi yên tâm đi, đã sắp xếp người theo dõi gã, một khi phát hiện thấy không thích hợp, sẽ đúng lúc thông báo cho các ngươi rút lui. Thực ra đây cũng là việc làm bất đắc dĩ, không chỉ vì thu lợi mà bên y đã đầu tư vào hạt tử bang thực sự quá nhiều, chưa nói tới tinh lực, tài lực và vật lực, ngoài ra còn có rất nhiều nhân lực. Ví dụ như vị tâm phúc thủ hạ trước mắt này và 50 tinh binh cường tướng được kỹ càng tuyển chọn ra. Nếu như vì điều đó mà dẫn tới thế lực Lương ra đánh cả những thành phần liên quan, vậy thì thật oan ức. Đã chứng kiến sự việc rõ ràng như vậy, tâm tình căng thẳng muốn bỏ chạy của Đồng Tại Thiên xem như đã được yên ổn lại. Gã gật đầu nói, bang chủ yên tâm, ta đã biết nên dặn dò như thế nào với các huynh đệ ẩn nấp trong đó rồi. Nói đến hai chữ ẩn nấp này, bản thân gã bỗng nhiên cảm thấy là lạ, nhiều người như vậy vây quanh hai vị kia, như vậy còn gọi là ẩn núp sao? Tại sao lại có cảm giác như hai người đó mới là ẩn nấp nằm vùng trong đám bọn họ? Đoạn Vân Du biết rõ gã chỉ là lấy mấy chục huynh đệ đó ra làm lý do thoái thác, kỳ thực là chính gã đang lo lắng, tuy nhiên, đó cũng là bản chất con người. Không ai muốn biết rõ sẽ chết còn đi chịu chết, vì vậy y không so đo chuyện này, trái lại hỏi, nghe nói gần đây ngươi đang lo chuyện đồng phục. Vừa nghe hỏi lời này, Đồng Tại Thiên biết rõ trong số huynh đệ trà trộn đã có người đang âm thầm liên lạc với bang chủ, điều này cũng không sao, có thể hiểu được. Việc liên quan đến nhiều người như vậy, không có khả năng chỉ có một con đường liên lạc, gã cũng nhân cơ hội này, cười khổ than thở, đặt làm đồng phục hạt tử bang, chuyện này cũng không có gì. Quan trọng là tên Chu Khánh đó lại kêu ta ứng tiền ra trước, không chỉ ứng ra tiền đồng phục, chi phí 50 người ở lại trong thành mỗi ngày chính là 50 vạn. Miệng hắn kêu gào không có tiền, bản thân lại ở trong khách sạn đắt nhất, đó là chuyện gì chứ? Đoạn Vân Du an ủi, ở lại khách sạn đắt nhất là chuyện không thể tránh được, việc bọn hắn cần làm không phải người bình thường có thể xử lý được. Bọn hắn cũng phải chi tiêu không ít, ít nhất đã phải chi ra 1.000 vạn rồi, bọn hắn muốn dành lại một khoản tiền để chi tiêu là việc có thể hiểu được. Ứng thì ứng đi, có thể dùng tiền để mua thêm một phần tín nhiệm cũng không phải là chuyện xấu. Về sau ngươi báo cho ta con số tổng, tính vào chi tiêu trong bang chúng ta. Đồng Tại Thiên mong muốn chính là câu nói sau cùng của y, nghe vậy liền lập tức chắp tay đáp, vâng. Đoạn Vân Du xoay người nhìn bầu trời sao lấp lánh trên cao, cất tiếng thở dài như trút ra cảm xúc, ngươi nói đúng là không sai, hai tên đó làm việc quá mức tùy hứng. Chỉ mong phía sau tên Chu Khánh đó quả thực có chút vốn liếng để bốc đồng a. Nơi này cũng không nên ở lâu, dứt lời y phất phất tay, ra hiệu cho Đồng Tại Thiên nhanh chóng rời khỏi. Ở trong phòng, Liên Hư đi tới đi lui, trầm ngâm suy tư, Lương Bàn mất tích khiến tâm thần nàng khó yên, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, cửa mở ra, hồ nữ đi vào đóng cửa lại, sau đó quay đầu lại nói một câu, lão bản nương, đã tìm thấy người rồi, Lương Bàn đang trên đường trở về. Không có việc gì thì tốt, Liên Hư khẽ gật đầu, trong mắt vẫn đầy vẻ sầu lo, không biết có phải gã đi liên hệ với Lương gia hay không. Vừa nghe hỏi lời này, hồ nữ bật cười, đi tới trước mặt nàng, hỏi, không phải liên hệ với Lương gia, lão bản nương, ngài đoán xem gã đi gặp người nào. Liên Hư hơi sửng sốt, thấy cô ta như vậy, trong lòng đoán rằng chắc chắn có niềm vui bất ngờ, lập tức khiển trách, đừng có vòng vo nữa, nói đi. Hồ nữ vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, người chúng ta đi tìm kiếm không thấy được tung tích của gã. Nhưng người chúng ta sắp xếp theo dõi Phi Ưng Bang thì trong lúc tình cờ lại phát hiện ra được, người theo dõi bang chủ Phi Ưng Bang phát hiện thấy Đoạn Vân Du chạm mặt với gã. Sau khi gặp gỡ Đoạn Vân Du, Lương Bản đang trở về. Liên Hư cũng mặt đầy kinh ngạc, khó thể tin nổi, hỏi làm sao bọn họ lại tụ tập với nhau rồi. Hồ nữ lắc đầu, việc này e rằng phải hỏi người trong cuộc mới được. Liên Hư suy nghĩ rồi chậm rãi nói, Phi Ưng Bang đến cùng đang làm gì vậy chứ? Xem ra ý đồ của Phi Ưng Bang này e rằng không nhỏ. Hồ nữ gật đầu, thử nói, ngoại trừ chúng ta ra, có lẽ những người khác thật sự không biết vị lương thiếu này đi gặp ai. Lão bản nương, người xem, chúng ta có nên báo những thông tin này cho phía bên thành chủ biết hay không? Nếu như thực sự muốn xác minh điều gì đó, để phía bên thành chủ xuất thủ thì thích hợp hơn. Nói đến Nhiếp Nhật Phục, trên mặt Liên Ngư lập tức hiện lên vẻ oán giận của phụ nữ, cười lạnh nói, thành chủ là người nào, làm sao để ý đến chút trợ giúp nhỏ nhoi này của chúng ta. Ta không thích mặt nóng dán mông lạnh. Được rồi, hồ nữ nhanh chóng ngậm miệng, coi như chưa nói gì. Bên ngoài căn phòng các nàng, Mục Ngạo Thiết cúi đầu đi tới cửa vào, nhấc tay muốn gõ cửa, nhấc lên ba phen bốn lượt, nhưng mãi vẫn không gõ được. Cuối cùng y đi tới một bên, bực bội đứng tựa vào tường. Hiện tại y thật sự rất dằn vặt, đã bị Dữ Khánh ép bức. Người ngoài không thể tưởng tượng nổi những gì y đã phải trải qua, y đột nhiên phát hiện thấy lão thập ngũ không mở miệng thì thôi. Mở miệng ra thì còn đáng sợ hơn lão thất rất nhiều, có thể nói là một trận bắn phá liên tục, ép buộc y phải làm chuyện mà y không muốn làm. Còn có thể là chuyện gì, đơn giản chính là Mỹ Nam kế đã thành công, cần phải thu hoạch thành quả của thành công. Dữ Khánh đã không chờ nổi nữa, nóng lòng muốn thu hoạch, nhưng y lại nổi trứng rồi, không muốn làm cho Liên Ngư cảm thấy mình có mục đích với nàng. Bị miệng Dữ Khánh lải nhải dội bom bắn phá liên tục, cuối cùng y chịu không nổi, bị bức ép tới đây, nhưng đi đến trước cửa phòng thì lại kinh sợ, không vượt qua được rào cản tâm lý. Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng y quay đầu lại, im lặng, đi trở về. Trở lại trước cửa vào phòng mình, y lại không dám mở cửa đi vào, thực sự đã bị Dữ Khánh dội pháo miệng cho sợ rồi. Mục Ngạo Thiết không mở cửa nhưng cửa lại tự mở ra, là Dữ Khánh mở, hắn đang thủ tại cửa vào chờ đợi, cảm thấy bên ngoài có người liền mở ra nhìn xem. Thấy là Mục Ngạo Thiết, Dữ Khánh lập tức hai mắt tỏa sáng, khàn khàn hỏi, sao rồi? Lúc trước khi bật lên chế độ bắn pháo miệng, hắn khi thì tận tình khuyên bảo, khi thì đổ ập xuống một trận cuồng mắng, nói chung là vì nói quá nhiều, đã bị khàn giọng luôn rồi. Không nhận được trả lời từ Mục Ngạo Thiết, nhưng đã nhận ra được điều gì đó từ vẻ mặt bối rối của Mục Ngạo Thiết, Dữ Khánh đưa tay kéo y vào trong, đóng cửa lại, sau đó một mạch kéo người vào trong phòng, cất tiếng quái khiếu, ngươi rốt cuộc là có ý gì, cho ta một câu trả lời chính xác đi. Mục Ngạo Thiết suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời, dù sao nàng đã bảo vệ ta, tiếp tục lợi dụng nàng, không thích hợp. Dữ Khánh chọc chọc ngón tay vào ngực y, ngươi nằm mơ sao, người có thể bảo vệ ngươi chính là nàng ta sao? Ngươi lấy sức lực ở đâu để động thủ với Lương Bàn? Đừng có nói mớ nữa. 1.000 vạn nha, 500 vạn của ta nha. Mục Ngạo Thiết cắn răng nói, 500 vạn của ngươi, ta đền cho ngươi. Dữ Khánh tiếp tục dùng ngón tay chọc vào người y, ngươi lấy ở đâu ra để đền, nói loại lời này có ý nghĩa gì chứ? Mục Ngạo Thiết cuối cùng dốc hết dũng khí, không có ý nghĩa gì, cũng giống như ngươi đối với Văn Hình lúc trước. Dữ Khánh thoáng sửng sốt, rồi lập tức phát điên, gào lên, ngươi có bệnh sao, làm sao có thể giống Văn Hình? Liên Hư là tình nhân của người khác, ngươi còn cho là thật hay sao? Được, hắn chỉ vào mũi của Mục Ngạo Thiết, ngươi không đi phải không? Được, không nhọc đại giá của ngài, để ta đi. Tự ta giải quyết, hắn vung tay lên, trực tiếp sải bước bỏ đi, rầm, cửa sập lại. Mục Ngạo Thiết muốn ngăn lại nhưng không biết dựa vào đâu để ngăn, vẻ mặt bối rối khó khăn. Chương 824, Vạn Hắc Trì, 1. Không thể nhịn được nữa, quyết định tự mình đi xử lý, Dữ Khánh không khách khí, sau khi ra khỏi cửa liền đi thẳng đến trước cửa phòng của Liên Ngư, gõ cửa. Cửa mở ra, hồ nữ lộ mặt dò hỏi rồi bảo hắn chờ một chút. Cô ta đóng cửa lại, đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau mở lại mở ra, để cho hắn đi vào. Đối với Dữ Khánh, kẻ trong mắt chỉ có tiền, Liên Hư tự nhiên không khách khí, nàng ta đang ngồi ở bên bàn loay hoay một tinh thể sáng long lanh, kích thước rất lớn, không biết là pha lê hay là thứ gì. Trong lòng tức giận đi tới đây, trên mặt Dữ Khánh lại đầy vẻ tươi cười, hắn dừng lại tại trước mặt Liên Ngư, hơi cúi đầu khom người chào. Liếc mắt nhìn hắn mấy lần, Liên Ngư thầm thấy hoang mang nghi hoặc. nàng đã nghe nói về việc đệ nhất nhân Chiêu Dương đại hội che mặt không muốn phô trương, người như vậy có thể cùng một người với kẻ ra vẻ nịnh nọt trước mắt này sao? Nàng có phần hoài nghi không biết hổ nữ có nhìn nhầm hay không. Nghĩ vậy nhưng vẫn giữ nét mặt tươi cười và khách sáo của người làm ăn, thì ra là Chu bang chủ, không biết tìm ta dặn dò chuyện gì. Làm sao dám dặn dò gì với lão bản nương? Dữ Khánh thuận miệng khách sáo một câu, rồi cũng không muốn vòng vòng vo vo gì nhiều, lão cửu đã kéo đủ lâu. Đã sắp khiến hắn nổi điên rồi, hắn hỏi thẳng, lão bản nương, lúc trước ngài có nói, sẽ giúp chúng ta nắm lấy Đồng Tước Hồ. Bây giờ, sự kiện Đồng Tước Võ đã sắp bắt đầu, ngài xem, chúng ta phải chăng cần chuẩn bị trước gì đó? Chỉ còn thiếu chút đã trực tiếp hỏi ra, chuyện ngươi hứa hẹn với chúng ta, phải chăng đã đến lúc thực hiện hay không? Liên Hư a một tiếng, trà lau khối tinh thể sáng long lanh, việc này bây giờ e rằng có chút khó xử lý nha. Ngươi muốn ta giúp các ngươi như thế nào? Nghe được lời này, Dữ Khánh có chút thấp thỏm lo lắng, hắn vội nói, cũng không dám để lão bản nương quá khó làm. Nếu như có thể lấy trước được đề thi, để cho chúng ta tham khảo trước, có được chút tiên cơ gì gì đó, như vậy là được rồi. Liên Hư bỏ mảnh vải lau chùi trên tay xuống, xoay người lại đối diện với hắn, nói, chúng ta thật sự là suy nghĩ giống nhau. Lúc trước ta chính là định lấy đề thi về cho các ngươi, vì vậy đã đến phủ thành chủ một chuyến, nào ngờ. Ai? Nàng ta cất tiếng thở dài, lắc lắc đầu. Dữ Khánh trong lòng giật nảy, hỏi thẳng, ý ngươi là? Liên Ngư, thành chủ dường như đã nhận ra chuyện giữa ta và Trương Tùy, hơn nữa lại biết được Trương Tùy cũng muốn cạnh tranh Đồng Tước Hồ. Cho nên có đề phòng ta, hoàn toàn không cho ta có bất kỳ cơ hội nào để thuận lợi giúp người. Dữ Khánh lập tức trợn tròn mắt, vội vàng truy hỏi một câu, ngươi không phải nói thành chủ sẽ không quan tâm tới chuyện giữa ngươi và Trương Tùy sao? Liên Hư giang đôi tay trắng nõn nà ra, là không quan tâm nha, nhưng công là công, tư là tư, đó là hai chuyện khác nhau. Dữ Khánh nôn nóng nói, không lấy được đề thi cũng không sao, lão bản nương suy nghĩ chút biện pháp khác giúp chúng ta nắm lấy Đồng Tước Hồ cũng được. Bọn ta sẵn sàng làm việc theo cao kiến của lão bản nương. Liên Hư lại cất tiếng thở dài, ngươi cũng quá coi thường thành chủ đi, nếu như hắn đã đề phòng ta, làm sao còn có thể để cho ta có cơ hội nhúng tay vào. Lời đã nói đến nước này, Dữ Khánh còn có thể nói gì hơn nữa, khóe miệng co giật, ngay cả răng cũng lộ ra ngoài. Rất muốn hỏi nàng ta, lúc đầu ngươi hứa hẹn chắc chắn, lừa chúng ta tin chuyện tà ma quỷ quái của ngươi, hại chúng ta bỏ ra 1.000 vạn, bây giờ ngươi lại nói cho chúng ta biết không có cách nào, đây là chuyện gì chứ? Lúc trước nhìn thấy Liên Ngư và Mục Ngạo Thiết đã ngủ với nhau, đã đến tình trạng như vậy, hắn liền yên tâm, bây giờ lại hối hận đánh giấm vào gót chân, hận không thể tát mình mấy cái, chuyện còn chưa chắc chắn đã ném tiền vào, cũng không biết mình uống nhầm thuốc gì rồi. Ngẫm lại, hắn thấy đã bị nữ nhân này đánh lừa, nhìn thấy nữ nhân này liếc mắt tán tỉnh lão cửu, mình liền chỉ chăm chăm suy nghĩ tính toán mỹ nam kế. Bây giờ nhìn lại, để cho đẳng cấp lão cửu thấp hơn một chút trong mắt người ta thì có sao chứ, mình vậy mà lại làm ra vẻ giàu sang, có thể tiện tay liền ném ra ngoài 1.000 vạn. Đây chẳng phải đầu óc bị vào nước thì là cái gì? Nhìn thấy bộ dạng của hắn như sắp trở mặt với mình, Liên Hư lại bình thản nói, không nắm chặt thì khỏi tham gia. Có gì ghê gớm chứ? Lúc này, Dữ Khánh cũng không cần thể diện nữa rồi, trực tiếp than khóc, lão bản nương có điều không biết, phí đăng ký tham gia 1.000 vạn đó là ta và Trương Tùy đi vay mượn. Bây giờ không thể chắc chắn nắm lấy được Đồng Tước Hồ, chúng ta làm sao có thể trả được khoản tiền đó? Khi nói những lời này, ánh mắt hắn chứa đầy mong đợi, mong đối phương vung tay, đưa tiền cho hắn. Nhưng Liên Hư không rơi vào cái bẫy này, nhất thời không trả được thì trả từ từ. Đại nam nhân còn có thể bị chút tiền ấy làm khó được hay sao? Nếu thực sự không được, nể mặt mũi Trương Tùy, cứ nói chủ nợ tới tìm ta ứng tiền ra trả trước cho các ngươi ở lại khách sạn làm việc trả nợ là được. Dữ Khánh tới đây có chuyện quan trọng cần làm, vì để trong tương lai thuận lợi làm việc, không thể không dựa vào Đồng Tước Hồ, nếu hắn không nắm được thì cũng phải tìm tới nương tựa bang phái nắm giữ được. Kế hoạch này đã được định ra từ trước, không có khả năng ở lại đây làm việc. Cho dù hắn có nôn nóng như thế nào, dù sao cũng đã đến đây một chuyến vô ích, không đạt được mục đích còn bị Liên Ngư dùng 3 câu đuổi đi. Hắn rời đi với nỗi lòng đau khổ muốn chết. Sau khi tiễn vị khách không mời mà đến rời đi, hồ nữ đóng cửa quay vào, kinh nghi tự hỏi, phí đăng ký 1.000 vạn vậy mà lại là đi vay về. đang lau chùi vật thể sáng long lanh. Liên Hư hừ lạnh một tiếng, đệ nhất nhân Chiêu Dương đại hội, đi đâu làm việc mà không kiếm ra được 1.000 vạn. Ngay cả chuyện giả mạo Thiêu Sơn Lang cũng có thể sắp xếp được, làm sao có thể không lấy ra được 1.000 vạn. Có thể nhẫn nhịn sử dụng Mỹ Nam kế, tin lời hắn nói mới là lạ. Hồ nữ suy nghĩ thấy cũng đúng, nói, xem ra là định lừa gạt tiền trong tay lão bản nương. Trong đầu Liên Ngư lóe lên hình ảnh một đại nam nhân như Mục Ngạo Thiết lại ngượng ngùng xấu hổ như thế, không nhịn được nở nụ cười. Nhưng rồi rất nhanh lại kiềm chế nụ cười, chuyện lừa gạt tiền chắc hẳn không có liên quan gì với Trương Tùy. Về sau nếu bọn hắn còn đến tìm tha, chặn lại đi, không gặp nữa. Hồ nữ hơi ngớ ra, thử hỏi, Trương Tùy cũng không gặp sao. Liên Ngư bổ sung một câu, khi sự kiện đồng tước võ bắt đầu, nếu bọn hắn còn muốn ở lại đây, bắt đầu thu phí theo giá. Theo suy nghĩ của nàng, chuyện xảy ra với Mục Ngạo Thiết chính là một tai nạn và sai lầm, quá khứ là quá khứ, nàng không muốn tiếp tục có dính líu gì với Mục Ngạo Thiết nữa. Hồ nữ đã hiểu rồi, trong đầu lóe qua cảnh tượng lão bản nương và Trương Tùy quấn quýt với nhau, cô ta không khỏi khe khẽ thở dài. Mấy ngày nữa sự kiện đồng tước võ sẽ bắt đầu, có nghĩa là về sau có thể sẽ không tiếp tục qua lại với tên to con kia nữa. Nhưng sáng sớm hôm sau, Mục Ngạo Thiết lại tìm tới cửa. Nghe có tiếng gõ cửa, hồ nữ mở cửa ra nhìn, thấy là y thì hơi chút sửng sốt, phát hiện thấy thần sắc vị này rõ ràng kém đi không ít, nói là tiểu tụy cũng không quá. Hồ nữ không khách sáo, nói thẳng, lão bản nương không có ở đây, đi phủ thành chủ rồi. Mục Ngạo Thiết không nói nhiều một câu nào, lập tức cáo từ. Nhưng vừa mới đầu buổi chiều, Mục Ngạo Thiết lại tới gõ cửa, hồ nữ nói lão bản nương chưa trở về, y lại im lặng quay đầu rời đi. Nhưng hồ nữ không nghĩ đến là, lần này Mục Ngạo Thiết không có rời đi, y đứng chờ ở một bên. Hồ nữ thỉnh thoảng đi ra ngoài làm việc, tự nhiên là phát hiện thấy, chuyện này, vậy chẳng phải là chặn đường khiến lão bản nương không thể ra khỏi cửa. Cô ta lập tức chủ động tiến lên hỏi, tìm lão bản nương có chuyện gì sao, có việc gì ta có thể chuyển lời. Mục Ngạo Thiết suy nghĩ một chút, nói ra, muốn làm phiền lão bản nương hỗ trợ hỏi thăm một chút, xem Tam Túc Ô dễ dàng xuất hiện ở đâu nhất, hoặc là nơi nào có thể tìm được Tam Túc Ô. Tam Túc Ô, hồ nữ có chút kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, gặp lão bản nương chỉ vì hỏi chuyện này sao? Mục Ngạo Thiết gật gật đầu, y là bị Dữ Khánh ép buộc tới, việc khiến cho Liên Ngư khinh thường thì có đánh chết y cũng sẽ không làm, việc tìm hiểu tin tức loại này thì y không thể từ chối. Mặc dù Dữ Khánh đã nói cho y biết, 1.000 vạn đó đã là gà bay trứng vỡ rồi, đồng thời còn không lấy được đồng nào từ Liên Ngư, nhưng y vẫn nỗ lực tới đây. Thực ra thì y cũng muốn gặp lại Liên Ngư. Hồ nữ do dự nói, ngươi cứ trở về trước đi, khi nào gặp lão bản nương, ta sẽ chuyển lời, có tin tức ta sẽ báo cho ngươi biết. Đa tạ, Mục Ngạo Thiết cảm tạ xong liền không kéo dài, lần này nghiêm túc quay trở về. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 825, Vạn Hắc Trì, 2. Hồ nữ quay vào phòng bẩm báo, Tam Túc Ô đang nằm đọc sách ở trên ghế, Liên Hư nhướng mày tự hỏi, có chút nghi hoặc, hình như lần trước ngươi có nói rằng, trước gian hàng Thiêu Sơn Lang của bọn hắn có gắn bảng thu mua Tam Túc Ô, phải không? Hồ nữ gật đầu, đúng vậy, khi ta nhìn thấy thông tin này thì cảm thấy việc thu mua thứ nuôi không được đó có chút kỳ quái, cho nên có báo với ngài. Lẽ nào chuyến đi này của bọn hắn có liên quan đến Tam Túc Ô hay sao? Liên Hư lẩm bẩm rồi trầm ngâm một hồi, sau đó ánh mắt quay trở lại trên cuốn sách, cũng có vẻ rất thuận miệng dặn dò một câu, cũng không phải chuyện gì quan trọng, ngươi tìm kiếm giúp hắn đi. Được, bên phía Công Sơn Đường có rất nhiều con đường tin tức, đúng lúc đến đó có việc, để ta thuận tiện hỏi thăm một chút. Hồ nữ đưa ra lời giải thích rồi rời đi. Đêm đó, hồ nữ đến gõ vang cửa phòng Dữ Khánh, vừa nghe nói đã có thông tin về Tam Túc Ô, người trong phòng đương nhiên là nhanh chóng hoan nghênh chào đón. Cho dù vừa mới trải qua nỗi đau mất tiền nằm im nửa chết nửa sống trên giường, Dữ Khánh nghe vậy cũng phục hồi tinh thần, nhanh nhẹn bật dậy, mặt tươi cười mời khách vào phòng. Mời nước, uống trà gì gì đó, hồ nữ đều xua tay từ chối, thậm chí còn không ngồi xuống, trực tiếp nói với Mục Ngạo Thiết về thông tin liên quan đến Tam Túc Ô, phía bên Công Sơn Đường không biết được nhiều. Hiện nay cũng không có nghe nói nơi nào có bán ra Tam Túc Ô. Thứ này có khi sẽ liên tiếp xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, có khi rất lâu vẫn không có tin tức. Phía bên Cống Sơn Đường đã chỉnh lý những thông tin có liên quan đến Tam Túc Ô. Từ những thông tin đã biết về nơi bắt được Tam Túc Ô, trong đó có 5 lần là tại khu vực Vạn Hác Trì, chắc hẳn không phải chuyện ngẫu nhiên. Như vậy không biết đã trả lời được vấn đề của ngươi hay chưa? Dữ Khánh sờ sờ chút ria mép, cất tiếng lẩm bẩm, Vạn Hác Trì. Hồ nữ, nếu như muốn chính xác thì lão bản nương cũng bất lực. Thông tin tương tự như thế này, có lẽ Cống Sơn Đường là nắm giữ được tỉ mỉ nhất. Nói xong, cô ta hơi khom người, cất tiếng cáo từ rồi xoay người rời đi. Dữ Khánh đuổi theo, vốn định hỏi tiếp kỹ càng hơn về Vạn Hác Trì, nhưng lời đã đến bên mép lại vì thận trọng mà không hỏi ra. Hắn sợ bộc lộ ra ra mục đích quá rõ ràng, đã biết được nơi nào không sợ không có người khác biết rõ. Chân trước vừa đưa tiễn hồ nữ đi, chân sau liền rời khỏi khách sạn, hắn tìm người của Hạt Tử Bang, chủ yếu là tìm Đồng Tại Thiên. Sau khi tìm được người, hắn kéo gã đến một góc yên lặng để nói chuyện. Vạn Hác Trì. Đồng Tại Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu, hình như là có một nơi như thế, nơi đó hình như rất nguy hiểm và hẳn là cách khối lũy thành rất xa. Dữ Khánh vỗ vỗ cánh tay gã, đừng có hình như và hẳn là nữa, đi hỏi thăm đi. Cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai ta tới tìm ngươi lấy thông tin. Sau khi dặn dò xong, hắn lập tức rời đi, không thể lãng phí lực lượng của Phi Ưng Bang mà không dùng đến. Khi về tới khách sạn, Mục Ngạo Thiết đưa cho Dữ Khánh một bản công văn là Cống Sơn Đường vừa mới phái người đưa tới, chính thức thông báo. Sự kiện Đồng Tước Võ sẽ chính thức bắt đầu vào 3 ngày sau, yêu cầu các nhân sự đăng ký tham gia cuộc thi vào 3 ngày sau đến tập trung tại Cống Sơn Đường lúc giờ thìn, quá thời hạn sẽ không chờ. Về phần sẽ thi cái gì thì vẫn chưa thấy để bài. Về phần phía bên Đồng Tại Thiên, rất nhanh chóng để lộ bí mật, gã lập tức tìm đến Đoạn Vân Du, báo cáo tình hình cho y biết. Đoạn Vân Du không hiểu, Vạn Hác Trì, hắn tìm hiểu nơi đó làm gì. Đồng Tại Thiên, không biết, không có lửa làm sao có khói, hẳn là có nguyên nhân gì đó, chẳng lẽ có liên quan đến sự kiện Đồng Tước Võ. Đoạn Vân Du hơi chút suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, trên bản bút ký đó có. Lời mới nói ra khỏi miệng thì chợt nhớ tới bản bút ký bị Dữ Khánh lấy đi khi ghi chép chuyện năm đó thì không có ghi địa danh. Toàn bộ các nơi khắp Thiên Tích Sơn đều không có tên, chỉ mô tả một số đặc điểm địa hình. Y lập tức sửa lời, ngươi cứ theo lời hắn nói, đi tìm hiểu đi. Sau đó dựa theo những thông tin về địa hình tìm hiểu được, nhắc nhở hắn lưu ý một số nội dung ta tra xét về Vạn Hác chỉ có ghi chép trong bản bút ký. Được, ta đã biết nên làm thế nào rồi. Trong lòng đã có cơ sở, Đồng Tại Thiên nhận lệnh rời đi. Ngày hôm sau, Dữ Khánh dựa theo ước hẹn tìm đến gã. Sau khi nghe được thông tin, hắn cũng báo cho gã biết 2 ngày nữa sự kiện Đồng Tước Võ sẽ chính thức bắt đầu, bảo gã chuẩn bị sẵn sàng. Trở về đến khách sạn, Dữ Khánh lập tức lấy ra bản bút ký xa xưa kia, tìm kiếm những ghi chép về Vạn Hác Trì. Còn về việc thi đấu sự kiện Đồng Tước Võ, hắn đã không còn hy vọng gì, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bỏ buộc gia nhập vào bang phái khác. Chỉ trong chớp mắt đã đến một đêm cuối cùng trước khi bắt đầu tham gia tỉ thí. Mục Ngạo Thiết do dự rất lâu, cuối cùng đi tới trước mặt Dữ Khánh đang tập trung nghiên cứu bản bút ký xa xưa. Nhìn thấy hai chân xuất hiện trước mắt, Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn, rồi lập tức xoay người đi, coi như không nhìn thấy, thực sự là vừa nhìn thấy Mục Ngạo Thiết liền thấy không vui. 500 vạn lượng cứ như vậy không còn nữa, hắn không giận thật lâu mới là lạ. Mục Ngạo Thiết cuối cùng vẫn lên tiếng, ngày mai đã xuất phát tham gia thi đấu, lão thập ngũ, lúc trước ngươi đồng ý viết lưu niệm. Không hề nhấc đầu lên, Dữ Khánh một ngón tay chính xác chỉ đến y, đừng nhắc đến chuyện 20 vạn lượng nhuận bút phí đó nữa. Ngươi trước tiên tự hỏi mình xem còn có mặt mũi nhắc tới hay không. Ta không chiếm chút lợi nào của ngươi, ngay cả tiền lại cũng không đủ. Mục Ngạo Thiết rất muốn nói, chuyện đó liên quan gì tới ta, nhưng vẫn gượng gạo nói, vạn nhất lần thi đấu này xảy ra chuyện bất ngờ, ta không thể sống sót trở về. Ta đã đáp ứng với Liên Ngư, không muốn nuốt lời. Bộp. Dữ Khánh trực tiếp cầm bản bút ký da dê cổ xưa nện xuống sàn, đứng lên chỉ vào mũi y, là ngươi có bệnh hay là ta nói không rõ ràng. Chúng ta vẫn còn chưa rời khỏi Thiên Tích Sơn, bây giờ có thể viết được sao? Nuốt lời vẫn tốt hơn rước lấy phiền phức nha. Mục Ngạo Thiết lặng im một hồi, rồi bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc, dùng giọng điệu rất thành khẩn nói. À, biết rõ làm như vậy là không đúng, lão thập ngũ, lần này, xem như sư huynh ta cầu xin ngươi. Dữ Khánh đang bừng bừng lửa giận, Nghe vậy ngây người sững sờ, chằm chằm đối mắt với y. Hắn đột nhiên đặt mông ngồi xuống, hai tay ôm đầu vào đầu bứt tai một hồi, miệng oa oa kêu loạn, dáng vẻ vô cùng bực bội, hết sức điên khùng. Lúc này hắn đột nhiên muốn hỏi xem sư phụ linh thiêng trên trời, Linh Lung Quan là thu đệ tử kiểu gì à? Luôn làm những chuyện kích động tình nghĩa không ra gì như vậy, tụ tập một đám ngốc sao, thật sự muốn một mực trốn ở trong núi, không hiện thế thì hay biết bao. Chương 826, Ly Thiên, 1. Nói đến việc hỏi sư phụ linh thiêng trên trời, hắn lại cảm thấy đau đầu, phát hiện thấy sư phụ của mình có vẻ cũng là loại người như vậy, vì cứu phụ thân của A Sĩ Hành, dẫn đến đoản mệnh. Nếu không, hắn đâu cần phải lên làm trưởng môn khi còn trẻ tuổi như thế, và cả vị thái sư thúc kia cũng không khác, cả nhà từ trên xuống dưới đều là một đám người xử lý theo cảm tính. Hắn không biết mình đã tạo ra nghiệt gì, vậy mà lại đụng phải toàn những đồng môn như vậy. Sau khi ôm đầu buồn bực một hồi lâu, hắn nhặt bản sách cổ trên mặt đất lên, cất vào trong người, thở hồng hộc tức giận bỏ đi, đi vào thư phòng. Nhìn thấy hắn đi vào thư phòng, Mục Ngạo Thiết chỉ cần suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được là sẽ làm gì, y nhanh chóng bước theo. Nhìn thấy Dữ Khánh đang loay hoay với giấy và bút mực trên bàn học, y lập tức tiến tới hỗ trợ làm việc vặt. Dữ Khánh không vui quay sang y mắng lớn một tiếng, cút. Mục Ngạo Thiết ngượng ngùng rút tay về, nhưng vẫn không quên bổ sung một câu, viết hay một chút. Dữ Khánh giật giật ria mép, cút ra đi, đừng quấy rầy ta. Mục Ngạo Thiết nhanh chóng lui ra ngoài. Loay hoay một hồi chuẩn bị xong giấy mực, Dữ Khánh nhấc bút lên, nhưng một hồi lâu vẫn không dám chám mực. Đây cũng là một trong những lý do chủ yếu mà hắn không muốn tiếp tục viết cho người khác, trình độ hữu hạn. Người khác không biết danh tiếng thám hoa lang của hắn là làm sao thi ra được, bản thân hắn còn không rõ ràng sao, trong bụng hắn hoàn toàn không có chân tài thực học. Làm sao có thể cứ một mực không biết xấu hổ chạy ra ngoài làm ra vẻ, nếu thường xuyên làm như vậy, sớm muộn sẽ xấu mặt. Danh tiếng càng lớn, một khi gây ra trò cười, cũng sẽ tạo ra làn sóng châm biếm càng lớn, hắn không biết xấu hổ sao. Cách tốt nhất chính là cái cớ mà hắn đưa ra trước đây, đã bỏ văn theo võ, không bao giờ đụng chạm tới những thứ này. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ phải động bút, Mục Ngạo Thiết còn yêu cầu hắn phải viết hay một chút. Viết ra cái gì mới coi là hay, chính bản thân hắn cũng hoang mang không biết, làm sao bây giờ. Viết gì chứ? Hắn cầm bút đi tới đi lui trong phòng, suy nghĩ đau cả đầu. Đứng ở bên ngoài, Mục Ngạo Thiết thỉnh thoảng len lén nhìn vào bên trong, nhìn thấy Dữ Khánh quả thực đang rất tập trung suy nghĩ. Y tĩnh thanh tĩnh khí không dám quấy rầy, trong lòng tràn đầy mong đợi. Suy nghĩ một hồi lâu, Dữ Khánh nhịn không được khe khẽ thở dài. Lần trước Mục Ngạo Thiết nói muốn hắn viết ra cái gì đó có thể so sánh với ba chữ nhân gian hảo. Hắn sao lại không muốn viết ra gì đó làm cho mọi người tán dương chứ? Âm thầm nhận lấy hư vinh cũng rất cao hứng a, nhưng mà trong bụng thật sự không có gì. Nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên bắt đầu từ đâu, hắn đành phải trông mèo vẽ hổ, đối chiếu theo luận điệu của ba chữ nhân gian hảo. Làm sao hạ bút theo luận điệu đó bây giờ? Hắn không khỏi nhớ lại trải nghiệm khi lưu lại thư pháp trong nhà hàng của Diệp Điểm Điểm. Hắn nhớ được là mình dùng ba chữ chỉ để bộc lộ ra cảm xúc cảm nhận được về hoàn cảnh lúc đó mà thôi, sau đó được Diệp Điểm Điểm khen ngợi lên mây. Khen ở điểm nào? Hắn nhớ rằng, nàng nói là có ý cảnh, nói mình đang ví von mình là tiên nhân bị đày hạ giới, vân vân. Tiên nhân đày xuống hạ giới. Dữ Khánh chợt cất tiếng lẩm bẩm, hắn không còn cách nào khác nữa rồi, chỉ có thể là có cái gì bắt cái đó. Nắm bắt theo ý nghĩ này, hắn suy đi nghĩ lại một hồi, rồi ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nhưng ánh mắt vừa mới kiên định không được bao lâu, hắn lại thở vắn than dài. Chính hắn cũng cảm thấy có chút không đáng tin. Trong lòng hung dữ hạ quyết tâm, sau này có nhiều tiền đến đâu cũng không làm, lần tới nếu còn viết mấy thứ này cho người khác, mình sẽ tự chặt tay mình. Sau đó, hắn thực sự không còn cách nào khác, cũng không thể cứ một mực kéo dài, quyết định tới đâu hay tới đó. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn nói sao thì nói, không đáng để mình cứ luôn xoắn suýt băn khoăn. Nghĩ vậy, hắn liền đi tới bên cạnh bàn rất nhanh chám mực hạ bút, liền mạch lưu loát viết xuống trên tờ giấy trắng hai cái chữ lớn cực có hàm xúc, Ly Thiên. Ngay sau đó lại hạ bút ký tên, viết ra tục danh của A Sĩ Hành, hắn cũng biết rõ, đây là điều mà người ta muốn. Sau khi đặt bút xuống, hắn hét to lên, cầm đi đi. Bóng dáng Mục Ngạo Thiết lập tức nhảy vào, tiến đến trước bàn, đưa mắt nhìn, ngoài việc cảm thấy chữ viết trông có vẻ đẹp ra, y cũng không nhìn ra được trò trống gì, nhíu mày, tại sao chỉ có hai chữ, ngươi viết cho Diệp điểm điểm ba chữ. Diễu Khánh đứng tại chỗ dậm chân mắng to, ngươi biết cái cóc gì chứ, hay giờ liên quan cái lông gì với chữ nhiều hay ít. Thôi được, Mục Ngạo Thiết chấp nhận, nhưng vẫn nhịn không được hỏi thêm một câu, so với ba chữ nhân gian hảo, bên nào hay hơn. Ngươi hỏi ta, Diễu Khánh muốn hỏi y, ngươi hỏi ta đi hỏi ai. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể ngang ngạnh cứng miệng, muốn thì cầm đi, không muốn thì thôi. Nếu Liên Ngư cảm thấy không tốt, đó là cô ta không biết thưởng thức. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này không có lần sau đâu. Bất kể là hay là dở, trước tiên phản công đã rồi tính tiếp, chỉ cần đánh giá không hay. Đó chính là do người khác không hiểu, dù sao, hắn sẽ không thừa nhận là mình viết không hay. Nếu đã nói như vậy, vốn đầu óc mù tịt chuyện này, Mục Ngạo Thiết còn có thể nói được gì, y cầm bức thư pháp lên, rời đi. Diễu Khánh mắng một câu, ngươi nha, nét mực còn chưa khô, ngươi cứ cầm đi như vậy, sợ người khác không biết là vừa mới viết ra sao. Cũng đúng, Mục Ngạo Thiết vội vàng vận công hà hơi thổi khí, rất nhanh làm khô nét mực, sau đó còn đem tờ giấy gấp mấy cái, tạo ra dấu vết được gấp lại để gửi đi. Sau đó nhìn kỹ lại, xác định tờ giấy và nét mực đã không còn có điểm nào khác lạ, y mới yên tâm cầm đi. Ra khỏi cửa tự nhiên là đi thẳng đến nơi ở của Liên Ngư. Đến nơi, gõ cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, hồ nữ vừa nhìn thấy lại là y, đang định từ chối khách theo lời dặn dò lúc trước của chủ nhân. Nhưng chợt nhìn thấy trên tay Mục Ngạo Thiết có cầm tờ giấy, trong vô thức này sinh ý nghĩ, liền hỏi một câu, có việc. Mục Ngạo Thiết cầm thứ trên tay ra hiệu, thư pháp lưu niệm của thám hoa lang mà ta hứa với lão bản nương đã tới rồi. A, à, hồ nữ nhịn không được kinh ngạc thốt lên, mặt đầy ngạc nhiên. Cô ta đương nhiên biết rõ lão bản nương thích thứ này nhiều như thế nào, đây chính là thứ mà bình thường muốn kiếm cũng kiếm không được. Thậm chí nhờ cậy lương bản cũng không thể kiếm ra, cô ta biết rõ sự việc nặng nhẹ, vội nói, chờ chút, để ta vào thông báo. Lần này cô ta không nói mấy lời kiểu như Liên Ngư không có trong phòng, mà nhanh chóng đóng cửa. Đang đả tọa tu luyện, Liên Ngư lập tức bị thức tỉnh, sau đó hồ nữ nhanh chóng mở cửa mời khách vào phòng. Liên Ngư chờ đợi trong phòng không biết là quá mức nôn nóng, hay là bởi vì từng có một lần quan hệ lúc trước với Mục Ngạo Thiết mà rất không chú ý. Chỉ mặc yếm lót, bên ngoài khoác một tầng sa y, thân thể uyển chuyển như ẩn như hiện. Vừa nhìn thấy Mục Ngạo Thiết cầm đồ vật tiến vào, nàng ta liền nhịn không được, vội hỏi, thật sự đã lấy được rồi sao? Mục Ngạo Thiết đi tới trước mặt, hai tay dâng lên, may mắn không làm nhục mệnh, lão bản nương nhìn xem như thế nào. Liên Ngư nhưng là đưa hai tay chùi vào sa y một chút, rồi mới đoan chính vươn hai tay ra nhận lấy, giống như rất sợ mình khinh nhờn tờ bút pháp này vậy. Nhìn thấy cảnh này, Mục Ngạo Thiết thực sự không biết nói gì, chỉ là một bức chữ viết, cần phải như vậy không? Liên Ngư cầm bức thư pháp vào thay, chậm rãi mở ra, khi chữ viết dần lộ ra, một thần vận khác lạ ập vào trong mắt nàng, nàng ta nhịn không được trước tiên khen một tiếng, chữ đẹp. Hồ nữ cũng vươn đầu tới nhìn xem, nhìn chằm chằm chữ viết, lầm bẩm, Ly Thiên. Rồi nhìn cái tên A Sĩ Hành Ký bên dưới, vô thức cất lời hoài nghi, là thật sao? Ý của cô ta là, thật sự có thể dễ dàng lấy được thư pháp của vị thám hoa lang kia sao? Cô ta biết rất rõ cái trò này, khó lấy được cỡ nào, theo lời lão bản nương nói, việc này không phải tiền bạc có thể làm được, nên cô ta có nghi ngờ là chuyện rất bình thường. Nhưng về vấn đề này, Mục Ngạo Thiết có tuyệt đối nắm chặt, gật đầu nói, chắc chắn là thật, không phải giả. Liên Ngư cắn răng ngà, dường như cũng sợ bị làm giả, rồi bất chợt sa y phiêu lướt thẳng đến thư phòng. Đặt bản thư pháp ở trên bàn, sau đó mở một cái cháp ra, lấy ra một bản thư pháp khác, mở ra. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 827, Ly Thiên, 2. Mục Ngạo Thiết đi theo vào, nhìn xem, phát hiện thấy trên tờ thư pháp này là ba chữ nhân gian hảo. Thoáng nhìn thấy rất giống chữ của lão thập ngũ, tức thì kinh ngạc, đây là bức thư pháp của tiểu tiên lâu tại kinh thành Cầm Quốc. Liên Hư nhưng không có nghe câu hỏi, chỉ chăm chú so sánh chữ viết trên hai tờ giấy. Hồ nữ đứng ở một bên cất lời giải thích, làm sao có khả năng dễ dàng lấy được bút tích thực của tiểu tiên lâu, ngươi không thấy đây bản in sao? Bởi vì có quá nhiều người muốn sao chép, Tiểu Tiên Lâu liền làm ra một bản khác để cho người ta có thể lấy được bản in. Tuy nhiên, cũng phải tương đương có mặt mũi, khách bình thường là không cho in. Mục Ngạo Thiết nhìn kỹ lại, đúng vậy, đúng là bản in. Sau khi so sánh một hồi, ánh mắt Liên Ngư dần dần tỏa sáng, hai tay vuốt ve trên nét mực, đầu ngón tay có chút run rẩy, cất giọng vô cùng vui mừng, đúng rồi, nét ngoặt sắc sảo này. Thần vận trong phong cách này, không có sai, bản mô phỏng là không thể mô phỏng ra được thần vận như vậy, đúng là thư pháp của Thám Hoa Lang, không thể nghi ngờ, là bút tích thực của hắn. Hồ nữ, ta đã có bút tích thực của Thám Hoa Lang rồi. Hai tay đan vào nhau, nắm chặt, như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nàng ta quả thực rất phấn khích, không chỉ vì yêu thích bức thư pháp này, mà còn bởi một nguyên nhân quan trọng khác, thế nhân cười nàng ta là tình nhân của người khác. Bây giờ nàng ta có được hai chữ của tài tử đệ nhất thiên hạ trấn giữ nơi đây, phẩm cách, trình độ của các ngươi cao hơn Thám Hoa Lang sao. Đã có quầng sáng của văn vẻ vô song phủ trên người, phẩm cách tự nhiên khác trước ngay lập tức, cho dù vẫn là tình nhân nhưng đã không giống với những loại tình nhân khác. Nhìn bộ dạng kích động của nàng ta, Mục Ngạo Thiết nhịn không được gãi gãi mu bàn tay, y thật sự không thể hiểu nổi lý do vì sao có thể phấn khích với hai cái phá chữ này. Nhất là với chữ do lão thập ngũ viết ra, nếu như nói đây là đầu cổ thì y còn có thể hiểu được. Hồ nữ có thể hiểu được hay không thì không biết, dù sao cô ta cũng chia sẻ niềm vui với chủ nhân của mình, chúc mừng lão bản nương đã đạt được điều mình mong muốn. Liên Ngư cười tươi như hoa, cười như một cô bé gặp chuyện vui vẻ, liên tục nghiêng đầu mấy cái thưởng thức, hai chữ đó, rồi chợt cất tiếng cảm thán, ly thiên. Thật không hổ là tài tử đệ nhất thiên hạ, chỉ cần hạ bút, lập tức bộc lộ ra không giống người thường, trong nháy mắt liền gợi lên sự siêu phàm thoát tục tiềm ẩn trong khách sạn chúng ta. Lợi hại như vậy sao? Mục Ngạo Thiết lập tức nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, trợn to hai mắt ra để nhìn. Hồ nữ cũng vậy, mở to hai mắt nhìn vào, nhưng trong lòng rất nghi hoặc, chỉ là hai chữ mà thôi, chữ viết đẹp là được rồi, có khoa trương như lão bản nương ngài nói như vậy sao? Liên Hư nhấc tay chọc chọc ngón tay vào trán cô ta, ngươi nha, bình thường nói ngươi đọc sách nhiều một chút. Ngươi lại không nghe, về sau đừng có chạy ra ngoài nói nhảm, đừng để người ta chê cười ngươi không biết gì. Nàng ta quay đầu lại, duỗi ngón tay ra hiệu về phía hai chữ, đi. Thiên, hai chữ này cũng không phải là tùy tiện viết ra. Hồ nữ, ta hỏi ngươi, khối lũy thành này hình thành như thế nào? Hồ nữ không suy nghĩ nhiều, buột miệng nói ra, mọi người đều biết nha, được hình thành từ lượng lớn cự thạch do tiên nhân vứt bỏ xuống ở thời cổ đại. Liên Ngư hỏi tiếp, vậy khách sạn này của chúng ta thì sao? Hồ nữ, đương nhiên cũng là như vậy à, là một khối đá trong số các cự thạch mà tiên nhân vứt bỏ. Nói đến đây, cô ta dường như hiểu ra được gì đó, cất tiếng lẩm bẩm thưởng thức, ly thiên, khách sạn tại đây. Liên Ngư đưa tay vén lụa mỏng, một ngón tay chỉ dưới chân, rồi lại chỉ lên trời, mỉm cười nói, từ thiên giới mà đến, tại sao không chịu trở về, tự nhiên là có điểm lưu luyến, tự nguyện ly thiên. Cảnh giới trong đó, người không chút văn vẻ như ngươi chắc hẳn cũng có thể phẩm ra được sự bất phàm đi. Nghe vậy, hai mắt hồ nữ cũng sáng lên, a, cảm giác này quả là khác biệt a. Tiên nhân vứt tảng đá, ly thiên, rất hợp tình hợp cảnh a. Thật hay. Đúng vậy, chỉ vẻn vẹn hai chữ đã nói ra hết căn nguyên, còn biểu hiện ra được sự không tầm thường và khí vận. Đây mới gọi là tài hoa. Gương mặt khó tan nét vui mừng, Liên Hư lại chọc chọc ngón tay lên trán cô ta, đâu có như ngươi, mở miệng ngậm miệng là vứt tảng đá, ném tảng đá, quả thực thô tục không thể tả. Về sau lập tức tìm công tượng tốt nhất, sao chép y chang, điêu khắc thành chiêu bài khách sạn. So sánh với nhau, Thạch Tâm Cư quả thực quá quê mùa, về sau tên của khách sạn chỉ có hai chữ, Ly Thiên. Ly Thiên khách sạn, hồ nữ gật gật đầu thưởng thức, với cô ta như thế nào cũng không quan trọng. Mục Ngạo Thiết không thốt tiếng nào, ánh mắt quay xuống nhìn hai chữ kia, sau khi nghe Liên Ngư giải thích, y cũng cảm thấy kinh diễm, thì ra lão thập ngũ nói không sai chút nào. Thứ tốt thực sự không liên quan gì đến nhiều chữ hay ít chữ, thì ra bên trong hai chữ mà y nhìn chẳng có gì đó lại cất giấu thâm ý không tầm thường như thế. Trong nội tâm y quả thực cảm thán, thì ra lão thập ngũ thật sự tài giỏi như thế a, bình thường không cách nào nhận ra được. Nếu như nói trước đây y còn có chút hoài nghi, vậy thì bây giờ, sau khi tận mắt chứng kiến, y mới biết thanh danh tài tử đệ nhất thiên hạ không phải giả, y mới biết trong phương diện này. Lão thập ngũ quả thực là thâm tàng bất lộ, ngay cả sư huynh đệ sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy cũng không nhận ra được, cảm khái, bùi ngùi, hắn thực sự là tài tử bị việc tu hành làm lỡ. Nghĩ xa hơn về năm đó, nhìn thấy sư phụ xách gậy ép lão thập ngũ luyện chữ, đám người sư huynh bọn họ còn cười trêu chọc. Bây giờ mới biết được lúc đó cười nhạo không phải cười người khác, mà là đang cười nhạo chính mình. Nói chung, bất kể như thế nào, với y mà nói, chỉ cần Liên Ngư thích là được, ít nhất mình đã hoàn thành lời hứa với Liên Ngư. Sau khi tâm tình hưng phấn hơi dịu lại một chút, Liên Ngư mới chú ý tới mình chỉ lo vui sướng, đã lạnh nhạt với đại ân nhân trước mắt. Nàng ta cũng rất hiếu kỳ không biết vị này làm sao có thể dễ dàng lấy được thư pháp của Thám Hoa Lang, không nhịn được hỏi, Trương Tùy, ngươi quen biết Thám Hoa Lang ư? Mục Ngạo Thiết suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, tính là quen biết đi. Liên Ngư nhịn không được toát ra một câu với vẻ đầy mong đợi, ngưỡng mộ đại danh Thám Hoa Lang đã lâu. Mong một lần gặp được phong thái tuyệt đại tao nhã, không biết Liên Ngư có thể có một lần cơ hội tận tình địa chủ hay không. Nghe câu hỏi này, Mục Ngạo Thiết gãi gãi mu bàn tay, y rất muốn nói cho nàng biết, người ta đang đảo qua đảo lại không biết bao nhiêu lần ngay trước mặt ngươi, ngươi đã sớm tận tình địa chủ rồi. Nhưng mà y không thể nói lời này, để cho lão thập ngũ viết mấy chữ này đã là rất quá đáng rồi. Đã có khả năng khiến mấy sư huynh đệ bọn y gánh chịu nguy hiểm, y không thể tiếp tục làm ra chuyện bộc lộ thân phận lão thập ngũ. Y chỉ có thể từ chối khéo, việc này ta không làm chủ được. Y không dám nói có cơ hội ta sẽ hỏi giúp này nọ, y biết chắc Dữ Khánh sẽ không đồng ý, cho nên không thể hứa lời này. Thấy mình đã khiến người ta khó xử, Liên Hư mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn biểu đạt sự áy náy, là ta mạo muội. Đúng rồi, Trương Tùy, ta nghe Chu Khánh nói, số tiền 1.000 vạn đăng ký tham gia sự kiện đồng tước võ đó là các ngươi vay mượn, khoản tiền này để ta bỏ ra, coi như là mua bức thư pháp này. Nàng ta phất tay ra hiệu cho hổ nữ đi lấy ngân phiếu. Đối với nàng ta mà nói, 1.000 vạn không tính là gì, nàng cũng không tin những người này ngay cả chút tiền đó cũng không có. Trọng điểm là tìm một cái cớ, không muốn tiếp tục dây dưa không rõ với Mục Ngạo Thiết, không muốn nợ ân tình này. Nhưng Mục Ngạo Thiết lập tức nhấc cước đạp Dữ Khánh xuống, không cần, đừng nghe hắn nói sằng nói bậy. Hắn luôn là như vậy, tiền chui vào trong mắt. Chút tiền ấy chúng ta vẫn bỏ ra được, không có chuyện vay tiền vay bạc gì. Nếu để Thám Hoa Lang biết được, ta lấy chữ của hắn để đổi tiền, vậy thì không thể nào làm bằng hữu được nữa rồi. Chương 828, Tân Chiêu Bài, 1. Vốn dĩ, Liên Hư là muốn dứt khoát kết thúc việc này, nhưng nghe y lấy Thám Hoa Lang ra làm lý do từ chối, lập tức cảm thấy hành vi mình dùng tiền cho xong việc quả thực có phần không ổn. Theo nàng ta, Thám Hoa Lang bằng lòng viết bức thư pháp này nhất định là không muốn liên quan đến tiền bạc, kê giá tính tiền quả thực là làm nhục văn nhã, cũng là đang nhục nhã Thám Hoa Lang. Nàng ta xoay chuyển ý nghĩ, nhanh chóng bỏ qua việc nói tới tiền bạc, sau khi suy nghĩ một chút, nàng ta sửa lời. Chuyện tỉ thí sự kiện đồng tước võ, ta chỉ có thể nói sẽ tận lực hỗ trợ, về phần có thể có kết quả gì hay không thì ta không dám đảm bảo. Có thể nói ra lời như vậy, vẫn là vì muốn báo đáp lại chuyện thư pháp, nàng ta không muốn nợ ân tình. Mục Ngạo Thiết cảm thấy thời điểm này mới giúp đỡ tìm hiểu tin tức đã không có ý nghĩa gì quá lớn, sáng mai phải xuất phát rồi. Cho dù bây giờ biết được đề thi cũng chưa chắc đã có thời gian chuẩn bị, tuy nhiên y vẫn khách sáo một câu, cảm ơn lão bản nương có lòng. Liên Hư mỉm cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho hồ nữ. Hồ nữ hiểu ý, vội hỏi Mục Ngạo Thiết, đêm đã khuya, tiên sinh còn có việc gì không? Đây là nới lời tiễn khách rồi, Mục Ngạo Thiết không có ngốc, lập tức cáo từ. Tuy nhiên khi đi tới cửa thư phòng thì y nghĩ đến một chuyện, quay đầu lại nói, kính nhờ lão bản nương một việc, nếu như có người hỏi về nguồn gốc bức thư pháp này, mong rằng lão bản nương giúp đỡ, đừng để cho người ta biết được nó có liên quan với ta. Liên Ngư gật đầu, tiên sinh đã có ý tốt đưa thư pháp tới, lại còn nhắc nhở trước, Liên Ngư há có thể phụ lòng. Tiên sinh cứ việc yên tâm, Liên Ngư biết rõ nên làm thế nào. Mục Ngạo Thiết hơi khom người, xoay người định đi. Nào ngờ Liên Ngư lại chủ động cất tiếng gọi, tiên sinh có biết Phi Ưng Bang không? Mục Ngạo Thiết tức thì dừng bước, quay người lại, có phần bất ngờ không rõ vì sao nàng ta lại nhắc đến Phi Ưng Bang. Gật đầu nói, biết. Liên Ngư chậm chậm đến gần, cất lời nhắc nhở, nghe nói Hạt Tử Bang mới tuyển chọn 50 bang chúng để tham gia sự kiện đồng tước võ. Tiên sinh có biết 50 người đó đều là người của Phi Ưng Bang không? nàng ta mở khách sạn kinh doanh tại nơi đây, người tới đều là khách, sẽ không để cuốn vào tranh đấu giữa các bang phái. Nàng ta vốn chỉ định làm khán giả thờ ơ xem náo nhiệt, bây giờ lại phá lệ mở miệng xen vào, là định dùng sự việc quan trọng giấu giếm sát cơ liên quan đến tính mạng này để trả ân tình. Đúng như dự đoán, Mục Ngạo Thiết kinh ngạc không biết làm sao nàng ta lại biết việc này, nhưng y trầm mặc không đáp, đang cân nhắc xem nên trả lời như thế nào. Liên Hư đã nhận thấy không thích hợp, thử hỏi, ngươi đã biết rồi. Mục Ngạo Thiết im lặng một chút rồi gật đầu thừa, nhận, biết. Lần này đến lượt Liên Ngư và Hồ Nữ kinh ngạc, Hồ Nữ giật mình hỏi, đã biết bọn họ là gian tế, vì sao còn tuyển bọn họ gia nhập vào Hạt Tử Bang? Mục Ngạo Thiết lại trầm mặc, về việc này thật sự không biết nên giải thích với các nàng như thế nào, vấn đề là không tiện tiết lộ nguyên nhân thực sự. Vừa nhìn liền biết liên quan đến việc tư, Liên Ngư nhấc tay ra hiệu cho Hồ Nữ không nên hỏi tiếp, nhưng chính nàng ta lại tiếng tục nhắc nhở một câu. Tên Đồng Tại Thiên trong bang các ngươi cũng là người của Phiêng Bang, Hạt Tử Bang trước đây bị sụp đổ có khả năng có liên quan rất lớn với hắn. Dứt lời, liền phát hiện thấy Mục Ngạo Thiết vẫn không chút dao động, trong lòng lập tức hiểu rõ, lại hỏi, việc này ngươi cũng biết. Mục Ngạo Thiết chậm rãi gật đầu, trong lòng y âm thầm nghi hoặc, không biết vì sao nữ nhân này lại biết được tỉ mỉ như thế, y nhịn không được hỏi ngược lại một câu, ngươi làm sao biết được. Liên Hư không nói là mình đang theo dõi bọn họ, không biết mưu đồ thực sự mà những người này muốn che giấu là gì. Sợ rước lấy rắc rối lớn nếu đụng phải điều không nên đụng đến, nàng ta chỉ có thể đưa ra một lý do, tình cờ phát hiện. Sau đó nàng ta cũng không muốn tiếp tục nhắc nhở điều gì, có lẽ người ta đều biết rất rõ, nói nhiều nữa thì không thể dùng lý do tình cờ phát hiện để giải thích được. Thấy người ta không có ý định tiếp tục lưu mình lại, cho dù rất muốn ngủ lại đây đêm nay, nhưng Mục Ngạo Thiết vẫn phải duy trì phong độ mà chắp tay chào. Rồi xoay người sải bước rời đi, đã hoàn thành được một nỗi băn khoăn trong lòng, coi như đã thoải mái thể xác và tinh thần. Sau khi đưa tiễn khách rời đi, Liên Hư đứng ở trước bàn, lòng đầy vui mừng, nàng ta vốn rất muốn thưởng thức thư pháp của Thám Hoa Lang lâu hơn, nhưng mà bởi vì chưa hoàn thành sự việc. Nỗi lòng chưa yên, không thể đắm chìm trong việc này, sau một hồi thưởng thức, nàng đột nhiên hỏi, phía bên Lương Bàn vẫn còn chưa gây sự với hắn sao? Hồ Nữ, chưa, người của chúng ta vẫn theo dõi sát sao? Nếu như có động tĩnh gì, chúng ta sẽ đúng lúc biết được. Liên Hư xoay người ngồi ở trên bàn, nhìn bức thư họa khổ rộng trên tường, chậm rãi nói, xem ra hắn nói không sai, quả thực có thể giải quyết ổn thỏa phía bên Lương gia, thảo nào dám đánh Lương Bàn. Giả mạo Thiêu Sơn Lang, đánh con cháu Lương gia, còn có thể dễ dàng lấy được thư pháp lưu niệm của Thám Hoa Lang. Và cũng biết rõ ràng việc Phi Ưng Bang âm thầm tính kế, bối cảnh của bọn hắn tuyệt đối không phải bình thường, có thể tới đây vì Đồng Tước Hồ sao? Hồ Nữ, lợi ích từ Đồng Tước Hồ cũng không nhỏ, tới đây vì lợi ích từ Đồng Tước Hồ cũng có thể. Liên Ngư cất tiếng thở dài, khoanh tay trước ngực, mặt hiện vẻ sầu lo, việc này rất kỳ quái. Nếu thực sự tới đây vì Đồng Tước Hồ thì không sao, sợ là sợ những thế lực lớn kia chạy tới đây khuấy động, vậy thì không chỉ ảnh hưởng đến Đồng Tước Hồ, e rằng toàn bộ khối lũy thành đều phải đất rung núi chuyển. Trầm ngâm một hồi rồi giống như đưa ra quyết định gì đó, nàng ta giao bức thư pháp cho Hồ Nữ cầm đi tìm người làm chiêu bài, mình thì thay đổi y phục đi đến phủ thành chủ. Đang quanh quẩn ở trong phòng, Dữ Khánh chợt nghe được tiếng mở cửa, hắn vội vàng nhảy lên ghế tựa, sụi lơ ra đó, ra vẻ như chẳng còn quan tâm đến việc gì. Quay đầu lại, nhìn thấy Mục Ngạo Thiết đi vào, mới làm như không quan trọng, thờ ơ hỏi một câu, thế nào, tình nhân đó của ngươi có hiểu được bức thư pháp đó không? Bề ngoài thì làm ra vẻ không quan trọng, thực ra trong lòng vẫn quan tâm tới đánh giá của ngoại nhân, dù sao hắn cũng đã đội chiếc mũ tài tử đệ nhất thiên hạ rất lâu rồi. Trong ánh mắt Mục Ngạo Thiết nhìn hắn lóe lên một chút bội phục, lần đầu tiên thực sự công nhận tài hoa của vị sư đệ này, y ử một tiếng. Nói, ngươi cũng không nên coi thường người ta, Ly Thiên chẳng phải là nói khách sạn này là tảng đá từ trên trời giáng xuống sao. Y lập tức nói lại những ngụ ý hay ho mà Liên Ngư nghĩ ra cho hắn nghe. Đang sụi lơ trên ghế, Dữ Khánh có chút sững sờ, nhận thấy cách giải thích này rất hay. Thấy biểu hiện của hắn như vậy, Mục Ngạo Thiết nghi hoặc, thế nào, giải thích không đúng sao? Biết rõ mình đã thất thố, Dữ Khánh nhanh chóng nuốt nước miếng tỉnh táo lại, than thở, nữ nhân mở khách sạn này vậy mà có thể hiểu được, thực sự khiến ta bất ngờ. Nói xong, hắn nhanh chóng đứng lên, trong mắt lộ vẻ mong đợi, thử hỏi, nàng ta rất giàu có, không bày tỏ lòng cảm ơn sao? Mục Ngạo Thiết biết rõ điều gì có thể khiến vị này biểu hiện mong đợi như vậy, trực tiếp nhảy qua chuyện tiền bạc. Có, nhắc nhở cho chúng ta biết 50 người mới thu nhận và Đồng Tại Thiên là gian tế của Phi Ưng Bang. Dữ Khánh rất kinh ngạc, lập tức bị chuyển đi sự chú ý, làm sao nàng ta biết được. Nói là tình cờ phát hiện, tình cờ phát hiện. Dữ Khánh vuốt vuốt ria mép thì thầm, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 829, Tân Chiêu Bài, 2. Bên trong phòng khách căn phòng của bang chủ Tinh Nguyệt Bang có một nhóm khách tới thăm, đều là thành viên nòng cốt của Tinh Nguyệt Bang. Để chuẩn bị cho ngày mai xuất phát, bang chủ Cô Dương tập trung trao đổi một lần cuối cùng với bọn họ. Dặn dò, sắp xếp ổn thỏa xong mọi việc, đợi các thành viên nhận lệnh tản đi, Tạ Nhi tiễn khách vừa quay trở về. Cô Dương đang chắp tay ở trước cửa sổ chợt cất tiếng hỏi, tên lương bàn đó vẫn không có động thủ với tên to con sao? Tạ Nhi trả lời, hiện nay vẫn chưa thấy có động tác nào, hình như cũng không thấy lương gia có phản ứng gì. Cô Dương cau mày, với tính cách kiêu ngạo của tên lương bàn kia, gã có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy sao? Tạ Nhi, không biết như thế nào, người cũng không ra khỏi cửa, không còn đi tìm Liên Ngư, không biết có phải đang kìm nén quá mức hay không. Đâu chỉ có mình bọn họ muốn nhìn xem kịch vui, bang chủ của các bang phái khác cũng rất quan tâm, kết quả chờ tới bây giờ vẫn không thấy có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Ngày mai đã phải xuất phát đi đến địa điểm tỉ thí rồi, sau khi rời đi không biết còn có thể xem được hay không. Liên Ngư đi đến phủ thành chủ, rất nhanh liền trở về. Hồ nữ ở nhà chờ đợi, vừa thấy nàng ta về liền hỏi, thành chủ nói như thế nào? Liên Ngư lắc đầu, thành chủ không có mặt trong thành, không biết đã đi đâu, có lẽ là đi trước một bước đến nơi tỉ thí ngày mai. Hồ nữ tò mò hỏi, ngày mai tỉ thí ở đâu? Liên Ngư hừ lạnh, ngoại trừ Nhiếp Nhật Phục ra, trước đó không nói cho bất kỳ kẻ nào biết, ngay cả Kỳ Nguyệt Lang cũng đang chờ thông tin. Nói đến việc này, nàng ta nhịn không được cất tiếng thở dài, ân tình của Trương Tùy chỉ có thể tạm thời nợ lại rồi. Nàng ta vốn định thuận tiện chuyến đi này hỗ trợ hỏi thăm một chút đề thi, cuối cùng ngay cả là địa điểm thi đấu ở đâu cũng không biết được. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài Thạch Tâm Cư khách sạn, rộn ràng nhộn nhịp. Cảnh tượng náo nhiệt bất ngờ xuất hiện làm cho các bang chủ cùng nhau đi ra chuẩn bị tham gia tỉ thí cảm thấy ngạc nhiên. Không biết đám đông người vây kín tại cửa vào để làm gì, đây chắc chắn không phải là người của bọn họ, nhân thủ của bọn họ đều đã đến tập trung tại cống sơn đường trước rồi. Các bang chủ đều giấu mình trong chiếc áo choàng đen, khi đi ra tới cửa, phát hiện thấy đá người tụ tập bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào bảng hiệu của khách sạn, sôi nổi thảo luận. Mấy vị bang chủ xoay người lại thuận thế nhìn tới, nhìn thấy chiêu bài được che phủ vải đỏ, thắt nơ hồng. Khung cảnh vui vẻ, đây rõ ràng là khai trương lại, thảo nào thu hút nhiều người tới xem náo nhiệt như vậy. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết không khỏi quay nhìn nhau, đã nhận ra được gì đó. Bang chủ Sơn Hải bang Cố Nhân Sơn không khỏi quay sang hỏi Liên Ngư, đang cùng đi ra đích thân đưa tiễn bọn họ, hỏi, lão bản nương, có việc vui cũng không báo trước một tiếng, để bọn ta cũng dễ chia vui. Đây là định khai trương lại sao? Liên Ngư nhấc tay áo che miệng cười khúc khích, bộ dạng rất vui vẻ, bình cũ này không chứa được rượu mới, đâu có khai trương lại gì đâu, chỉ là đổi cái bảng hiệu mà thôi. Nàng ta xuống đây đưa tiễn các đại bang chủ này đi, và cũng tiện thể là xuống cắt băng, mở bảng hiệu, thay đổi chiêu bài. Mấy bang chủ không hiểu ra sao, quay mặt nhìn nhau, theo lý thuyết, chiêu bài là càng lâu đời càng tốt, chiêu bài đang dùng tốt, đổi nó làm gì? Sự việc không liên quan đến mình, bọn họ cũng không tiện nói gì. Cũng không có những lễ nghi kèn kèn trống trống phiền phức, Liên Hư xoay người lại liền trực tiếp đưa tay kéo sợi dây, tấm vải đỏ rơi xuống, lộ ra tấm bảng hiệu mới tinh. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết. Trên chiêu bài quả nhiên là hai chữ Ly Thiên ánh vàng rực rỡ. Chỉ thoáng nhìn, Cố Nhân Sơn liền nhịn không được cất tiếng khen, chữ đẹp, tràn đầy khí vận. Ly Thiên, chữ rất đẹp, nhưng Thạch Tâm Cư đang dùng rất tốt, sao phải đổi thành Ly Thiên? Đúng vậy, từ này có ý nghĩa gì? A, à, mau nhìn tên người viết. A Sĩ Hành, đây, là vị thám hoa lang kia sao? Khẳng định đúng là vậy, cái tên này ít có khả năng trùng tên. Nếu không phải là chiêu bài do tài tử đệ nhất thiên hạ đó viết, làm sao có khả năng để cho Thạch Tâm Cư dễ dàng đổi chiêu bài? Oa, Nghe nói vị đó sau khi bỏ văn theo võ gần như đã tuyệt bút rồi. Ly Thiên. Chậc chậc, chắc hẳn là đang ám chỉ cái khách sạn này nguồn gốc là từ trên trời giáng xuống. Chiêu bài của khách sạn chắc có ý là rời trời ở lại nơi này, đơn giản dễ hiểu, nhưng lại siêu phàm thoát tục, không chỉ ứng tình hợp cảnh, kết hợp với bản thân khách sạn, cảm giác thực sự là quá tuyệt. Không phụ với danh tiếng tài tử đệ nhất thiên hạ a. Không hổ là thám hoa lang, chỉ cần hai chữ mà thôi, đã đem tảng đá tiên nhân vứt bỏ tô điểm đẹp đẽ, toát ra tiên khí. Về sau, khách tới ở nơi này e rằng trong vô thức đều sẽ có cảm giác không tầm thường. Có thể để cho thám hoa lang viết lưu niệm cho khách sạn, chắc hẳn phải bỏ công bỏ sức rất nhiều. Đám tu sĩ vây xem không ngừng ồn ào xôn xao, chỉ trỏ trỏ, bình luận dồn dập. Một văn nhân thế tục lại được biết bao tu sĩ biết đến, đương nhiên không thể tách rời với những gì hắn đã trải qua. Nhất là sự tích ruồng bỏ đệ tử của địa mẫu, điều đó thực sự đã khiến hắn dương danh tại tu hành giới, đối với đa số tu sĩ. Trước tiên đều là bởi vì việc này mà sau đó mới biết đến tài hoa của thám hoa lang, chứ bọn họ vốn là không quan tâm tới mấy chuyện tài hoa hay không tài hoa gì gì đó. Bách Lý Tâm xen lẫn ở trong đám người, vốn đầu tới đây chỉ để lưu ý việc đám người Diễu Khánh đi tham gia tỉ thí, không ngờ lại đụng phải chuyện này. Ban đầu nàng không có cảm giác gì với tấm chiêu bài này, nhưng sau đó, bởi vì nghe được những lời bình luận ca ngợi sôi nổi mà cảm nhận được sự tài hoa ẩn chứa trong hai chữ đó. Nàng thỉnh thoảng nhìn chiêu bài rồi chuyển xuống nhìn Diễu Khánh đứng dưới chiêu bài, trong mắt cũng hiện lên cảm giác kinh ngạc, hâm mộ với tài hoa của hắn. Bình thường, nàng thật sự cũng không nhìn ra được Diễu Khánh có tài hoa gì, không nghĩ tới không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là bất phàm. Nghe được những lời khen ngợi xung quanh, Liên Ngư hai mắt sáng ngời, cười tươi như hoa, thật sự là cười đến nỗi miệng không khép lại được. Diễu Khánh giấu mình trong chiếc áo choàng, hơi cúi đầu, âm thầm thở dài, không nghĩ tới nữ nhân này lại gấp gáp như thế. Bọn hắn còn chưa đi đã làm ra cái chiêu bài treo lên rồi, hại hắn không dám lộ mặt nhiều, rất sợ bị người khác nhận ra. Đương nhiên, hắn cũng đang vảnh tai nghe trộm người khác khen ngợi, dù sao hai chữ này thật sự là do chính hắn nghĩ ra, không dựa vào bất kỳ kẻ nào, hắn cảm thấy mình xứng đáng với những lời ca ngợi này. Mục Ngạo Thiết nhìn về phía Diễu Khánh với ánh mắt khác hẳn, nghe thấy nhiều người như vậy khen ngợi chữ viết ý nghĩa hay, tương đương với việc nhiều người khẳng định tài hoa của Diễu Khánh. Y là người tận mắt nhìn thấy Diễu Khánh một mình một người nghiêm túc suy nghĩ rồi chính tay viết ra, đó là tài hoa thực sự, không phải lừa gạt mà có được. Bang chủ thân vô không của Thiên Hồng Bang vỗ tay tán thưởng, chữ đẹp, chiêu bài hay. Nghe nói người này căn bản không động bút nữa, bây giờ lại có thể phá lệ vì lão bản nương thực sự là hảo mặt mũi a. Cô Dương cũng khen một câu. Cho dù là vì mặt mũi của Liên Ngư, mấy vị bang chủ cũng đều phải cất tiếng khen ngợi một chút. Diễu Khánh sợ bị người khác nhìn thấy mình khác thường, cũng không tiện ngoại lệ, nịnh bợ một câu, thám hoa lang quả nhiên bất phàm, lão bản nương mặt mũi lớn. Liên Ngư tự nhiên là liếc liếc nhìn Mục Ngạo Thiết mấy lần. Sau một hồi khách sáo, mấy vị bang chủ liền tạm biệt Liên Ngư rồi rời đi, không có cách nào ở lại lâu, phía bên Cống Sơn Đường có chỉ định thời gian, bọn họ không thể bỏ lỡ. Liên Ngư tự nhiên là xin lỗi không thể tiễn xa, dừng lại thật lâu tại cửa vào, lắng nghe những lời khen ngợi không ngừng. Bên ngoài Cống Sơn Đường, có thể nói là người đông nghìn nghịt, người tham gia tỉ thí của 6 bang phái đều đã tụ tập tại đây, nhiều đến xấp xỉ 2.000 người. Một nhóm nhỏ người trên y phục có thêu hình con bò cạp lớn, rất dễ nhận ra, cũng có vẻ hết sức nhỏ yếu, Diễu Khánh dẫn đầu không quan tâm. Dù sao hắn cũng đã có dự định sẵn sàng bỏ cuộc bất kỳ khi nào, rồi gia nhập vào bên người thắng, vừa vặn đã quen biết mấy đại bang chủ này, chắc hẳn đến lúc đó có thể cho mình chút thể diện. Hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, bất kể nói như thế nào, Lão Cửu và Liên Ngư dù sao cũng có một chân, có thể lợi dụng được. Chắc hẳn việc đó cũng khiến mấy vị bang chủ có chút mê hoặc. Chương 830, không có quy tắc, 1. Bên ngoài Cống Sơn Đường là cùng không gian rộng rãi, tầm mắt trống trải, trước mặt chính là vùng thiên tích sơn bao la, không như khung cảnh chật hẹp giới hạn tầm mắt bên trong thành. Ngoại trừ một đám đông thành viên tham gia tỉ thí tụ tập bên ngoài cửa, còn có rất nhiều người vây xem, không ít người đang bàn tán xôn xao. Sự kiện đồng tước võ lần này quả nhiên vẫn chỉ có mấy đỉnh cấp bang phái này tham gia. Không còn cách nào khác a, nhưng bang phái khác cũng muốn cạnh tranh một chút, nhưng đã có bài học xương máu lúc trước, không có thực lực còn chen vào chính là đi chịu chết. Không đúng nha, nhìn trang phục bang phái, năm nay không chỉ có 4 nhà, là 5 nhà. Ngươi không biết sao, nhị đương gia của Sơn Hải bang tự lập môn, hộ rồi, kéo đi phân nửa nhân mã tách ra thành lập Trấn Sơn bang, cũng đã đăng ký tham gia. Trấn Sơn bang, ôi, tên này, có hiểm nghi đối địch với ông chủ cũ nha. Hắc, không biết cố bang chủ có nhân cơ hội này thanh lý môn hộ hay không? Có đến 5 nhà cạnh tranh, chưa chắc đã thành thời để làm chuyện đó. Cái gì mà 5 nhà, ta nghe nói năm nay là 6 nhà đăng ký tham gia. 6 nhà, còn có nhà nào? Là Sâm La bang thực lực hơi yếu hơn một chút đó sao? Không phải, hình như gọi là Hạt Tử bang. Hạt Tử bang, có bang phái tên như vậy à? Ở đâu? Nơi này rõ ràng chỉ có 5 bang phái, Hạt Tử bang ở đâu ra chứ? Một đám người kiễng chân nhìn xung quanh, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ nhìn thấy trang phục của 5 bang phái. Hạt Tử bang với số thành viên quá ít chìm nghỉm ở trong đó, tầm mắt không đúng góc độ rất khó phát hiện ra. Dữ Khánh cũng đang kiễng chân mong đợi, muốn nhìn xem Nhiếp Nhật Phục uy trấn Thiên Tích Sơn có hình dạng như thế nào. Nhưng mà thành chủ đại nhân hoàn toàn không có lộ diện, ngay cả trưởng môn nhân Kỳ Nguyệt Lang của Cống Sơn Đường cũng không có hiện thân. Chỉ có mấy vị quản sự đang ở đây chỉ huy, gọi tới từng nhóm Thiên Lý Lang đã chuẩn bị trước đó, chờ từng nhóm nhân viên tỉ thí bay lên, thế trận bay lượn dày đặc khắp trời trông rất đồ sộ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dữ Khánh mới biết được phủ thành chủ thu phí đăng ký 1.000 vạn đó thực ra hoàn toàn không kiếm được đồng nào. Nhiều người như thế này, khoản tiền lộ phí chi cho Thiên Lý Lang rất khổng lồ. Sau khi toàn bộ nhân sự tham gia đã được trở lên trời, dưới sự dẫn dắt của nhân viên Cống Sơn Đường, một đám đông dày đặc chi chít lao vút về phía ra. Dưới núi, Nam Trúc ở tại cửa vào gian hàng đương tự tại ngẩng đầu nhìn lên, không bao lâu sau lại lần lượt nhìn thấy một ít Thiên Lý Lang bay lên trời. Chở theo vài người bay theo đội ngũ đông đúc phía trước, trong đó có cả Bách Lý Tâm. Không còn cách nào khác, cho đến giờ phút này, những người tham gia tỉ thí vẫn không biết đề thi, cũng không biết sẽ đến đâu thi đấu. Cho nên trước đó, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết không thể thông báo cho nơi đây, Nam Trúc không thể đi trước tiền trạm, và cũng không thể khiêng cửa hàng bay theo, vì vậy chỉ có thể để cho Bách Lý Tâm đi theo dò xét tình huống trước. Làm xong thủ tục treo chiêu bài mới, Ly Thiên khách sạn, Liên Hư đứng ở trên sân thượng nhìn một đám điểm đen bay về phái chân trời xa. Hồ nữ vội vã chạy tới, bẩm báo, lão bản nương, lương bàn đã rời khách sạn, tìm một Thiên Lý Lang, đã đuổi theo đám người tỉ thí rồi. Liên Hư hoài nghi, lẽ nào sắp bắt đầu tìm Trương Tùy tính sổ rồi sao? Nàng ta trầm mặc một lúc, rồi quay đầu lại hỏi, phía bên phiêng bang có truyền thông tin gì về không? Hồ nữ lắc đầu, hai ngày trước bang chủ Đoạn Vân Du ra khỏi thành, sau khi tập kết nhân mã xong liền một đường di chuyển không ngừng, cũng chưa biết là muốn đi đâu. Vừa mới nói xong, chợt thấy một con phi điểu bay tới, lao vào một cái lỗ trên vách đá phía dưới, hồ nữ nhô đầu thoáng nhìn một cái rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Liên Hư nhìn chằm chằm phía chân trời xa, lặng lẽ chờ đợi một hồi. Không bao lâu sau, hồ nữ vội vã quay trở lại, mở ra một cuộn giấy hẹp có chữ viết, đưa tới, đã có tin tức rồi. Đoạn Vân Du xuất lĩnh đám người phi ưng bang cuối cùng đã dừng lại, dừng chân tại gần Vạn Hắc Trì, ẩn núp bất động, không biết có ý định gì. Vạn Hắc Trì. Liên Hư kinh ngạc, nhận lấy tờ giấy đọc qua nội dung bên trên, sau đó càng thêm nghi hoặc, hỏi có phải lần trước Trương Tùy cũng hỏi thăm về Vạn Hắc Trì không? Hồ nữ, ngài hiểu lầm rồi, hắn thật sự không có hỏi thăm về Vạn Hắc Trì, hắn là hỏi thăm về Tam Túc Ô. Ta đến Cống Sơn Đường nhờ người tìm hiểu thông tin, lọc ra được Tam Túc Ô có nhiều khả năng xuất hiện tại Vạn Hắc Trì. Nhưng nhìn phản ứng của phi ưng bang sau đó, 8-9 phần 10 là do Chu Khánh để lộ thông tin trong Hạt Tử bang, nếu không sẽ không trùng hợp như thế. Hơn nữa, lúc trước người của phi ưng bang quả thực cũng có tìm hiểu thông tin về Tam Túc Ô. Liên Hư không khỏi đi qua đi lại, cân nhắc nói, chẳng lẽ mục đích thực sự của Hạt Tử bang và phi ưng bang là Tam Túc Ô sao? Nếu là như thế, với Tam Túc Ô thì có thể có chuyện gì? Trải qua vô số năm như vậy, vẫn không nghe nói có điều gì liên quan để đáng giá hưng sư động chúng. Hồ nữ lắc đầu, không biết, sự thật trong chuyện này e rằng chỉ có đương sự mới biết rõ. Trời đất xa xôi, trên là vô tận hư không, dưới là mênh mông bát ngát. Đội ngũ rào rạt phi hành, duy trì đội hình áp chế tốc độ bay non nửa ngày, cuối cùng bắt đầu lao về phía mặt đất. Trên mặt đất, đám bang chúng phi ưng bang ẩn núp trong các khe núi lặng lẽ quan sát, đa số người không biết xảy ra chuyện gì. Đoạn Văn Du đang ẩn nấp rình xem nhìn thấy đội hình vù vù hạ xuống này, nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay cười, nói với Tâm Phúc ở bên cạnh, quả nhiên tới rồi. Đột nhiên tìm hiểu Vạn Hắc Trì, ta đã đoán có liên quan tới sự kiện đồng tước võ lần này, không ngoài dự đoán, xem ra thật sự đã đi thông con đường vị lão bản nương kia. Có quý nhân hỗ trợ, Hạt Tử Bang chưa chắc đã cô độc không thể địch chúng. Trong nét tươi cười cất giấu niềm vui mừng vô tận, lúc này, đối với việc Hạt Tử Bang nắm bắt được đồng tước hồ, y có đầy đủ lòng tin. Các bạn vừa nghe xong tập 83 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.